Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình An An. Hôm nay An sẽ gửi đến các bạn tập 93 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Thì trước khi bắt đầu vào nội dung của tập 93, An nhận được khá nhiều bình luận của các bạn hỏi An là bộ truyện này bao giờ thì hết, bộ này sắp hết rồi nha các bạn. Tập 93 thì chắc khoảng, để An tính xem nha, à chắc khoảng 100 tập là hết hết phần chính văn á các bạn. Thì sẽ còn phần ngoại truyện nha, phần ngoại truyện gần tới 900 chương thì khoảng đâu đó là 50 tập á các bạn. Nếu như mà các bạn muốn nghe thì các bạn để lại bình luận bên dưới và nhấn like của video này cho em biết nha. Nếu như nhận được khoảng 25 đến 35 bình luận á, là 25 đến 35 người đồng ý là sẽ nghe tiếp phần ngoại truyện á, thì em sẽ mua để mua tiếp để đọc nha các bạn. Tại vì nó dài quá mà mua đọc xong các bạn không nghe là chết tươi ăn luôn á. Còn một câu hỏi nữa mà các bạn cũng có hay hỏi An á là mấy bộ truyện cũ đâu rồi. Thì mấy bộ đó An xóa hết rồi các bạn, do một số vấn đề á thì An sẽ đăng lại, nhưng mà các bạn cho An thời gian để đăng lại, tại vì mình không thể đăng một video giống hệt nhau lên một kênh khác được, mà mình phải chỉnh sửa video. Thứ nhất là phải chỉnh sửa, thứ hai là một ngày mình chỉ được đăng một số lượng video nhất định thôi, chứ không thể nào đăng hết được. An đã xóa tổng cộng là 1900 video các bạn, thì các bạn phải cho An thời gian để An đăng. Các bạn yên tâm, từ từ bình tĩnh đợi An nha, An sẽ đăng lên đủ các bộ mà An đã xóa cho các bạn ha. Mà phải cho An thời gian chứ không thể nào đăng một lần 1900 video được các bạn, YouTube không cho phép mình làm điều đó. À, và bây giờ thì em mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 93 nha. Pho Thời Dịch buông đũa xuống, sắc mặt thoáng cái đã sụ xuống. Làm cha, có người nào nói con trai mình như vậy không hả? Cha nói sai à? Pho Thăng Ảnh hỏi lại, quan sát mái tóc màu sắc kỳ quái của anh ta. Đều sắp 30 tuổi rồi, nhộm tóc thành mấy cây màu cổ quái như vậy, lại còn mỗi ngày đi bán mạnh trên quầy bộ, giống như mấy tiểu thịt tươi vậy. Pho Thời Khâm nghe xong thì vui sướng gắp cho cha mình một cái đùi gà. Cha, cha nói quá đúng, sớm nên có người dạy dỗ nó một chút. Anh ta nói xong không chút che giấu sự hả hê của chính mình. Công ty đều có anh cả với Phó Tiểu Nhị, còn bắt con đi để làm gì, con cũng không có hứng thú. Phó Thời Dịch cãi lại. Anh ta căn bản không có chút hứng thú nào với việc quản lý tập đoàn Phó Thị. Lúc trước tốt nghiệp đại học, anh ta nói muốn mở công ty mới, trong nhà nghĩ rằng anh ta xông vào một lần nên cũng không phản đối. Sau đó chính anh ta lại có hứng thú với diễn xuất ca hát, vừa mở công ty giải trí vừa vào giới giải trí. Mặc dù kiếm tiền không nhiều bằng anh cả và Phó Tiểu Nhị, nhưng tốt xấu gì cũng là kiếm được tiền. Từ nhỏ đến lớn, nghiệp vụ của tập đoàn Phó Thị cho tới bây giờ, anh ta đều chưa từng tiếp xúc qua, cũng không có hứng thú tiếp xúc. Bắt anh ta quay trở về tập đoàn, có lẽ chỉ thêm phiền phức. Không có hứng thú, có thể học. Con đều sắp 30 rồi, con còn muốn đóng phim ca hát mấy năm nữa. Phó Thăng Anh lại hỏi. Con sẽ hát đến già thì thôi. Phó Thời Dịch vô cùng kiên trì, có điều cũng biết. Dù sao cũng đã là trưởng thành, mình cũng không nói lại được. Vì thế chuyển mắt nhìn anh cả và chị dâu xin giúp đỡ. Trong nhà này, người chân chính có thể làm chủ chính là anh cả và chị dâu. Mặt Phó Hàng Tranh không gần sống, giống như căn bản không hiểu ý anh ta, yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho Vivi. Bà Phó cũng đứng về phía chồng mình mà khuyên nhủ. Con không muốn về tập đoàn làm, mấy năm nay cũng mặc kệ con. Nhưng dù sao cũng là dùng tuổi trẻ kiếm cơm, con nên yên ổn qua công ty giúp anh con đi. Công ty giải trí của anh ta đối với Phó Thị mà nói chỉ có thể là công ty nhỏ không đáng kể gì. Mọi người có ý gì vậy? Hiếm khi con trở về một chuyến bỗng nhiên trở thành đề hội phê bình con sao? Phó Thời Dịch bất mãn kháng nghị. Phó Thăng Anh thấy anh ta còn tranh luận, sắc mặt nghiêm nghị nghiêm túc lại nói. Chúng ta muốn tốt cho con cứ chạy đồng chạy tây như vậy, tương lai kết hôn cùng đồng đồng cũng vậy sao? Con sẽ cố gắng hết sức để điều chỉnh công việc, nhưng cha muốn con từ bỏ công việc của mình đến công ty, không có khả năng đâu. Phó Thời Dịch kiên định muốn đi con đường của chính mình. Công ty có anh cả và Phó Tiểu Nhị còn chưa đủ, còn bắt anh ta cũng đi sao? Còn Phó Thăng Anh thấy anh ta không nghe lời khuyên bảo, có chút phát họa. Cha à, không phải con không đi, là con thực sự không giúp được gì. Cha không sợ con phá hoại công ty thì cha cứ bắt con đi đi. Phó Thời Dịch kiên quyết mà nói. Phó Thời Khâm vừa nghe xong thì cũng tỏ vẻ. Vậy em vẫn nên quản lý công ty của em đi, đừng đến gây phiền thêm. Mặc dù anh đã thấy Phó Thời Dịch bị dạy dỗ thì rất hả hê, nhưng để Phó Thời Dịch đến công ty hỗ trợ, vậy nhất định sẽ gây cản trở chứ không giúp được gì. Bởi vì lúc này Phó Thời Dịch không hiểu cái này, không hiểu cái kia, cha và anh cả bắt anh ta mang Phó Thời Dịch đi theo. Một ngày anh ta làm việc mệt mỏi như vậy, còn phải quản cả Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch thấy anh cả nhà mình không để ý tới mình thì không ngừng nháy mắt với chị dâu, muốn cô nói giúp mình. Cô Vì Vì uống một ngụm nước, dịu giọng mà nói. Thật ra, cậu ba muốn phát triển sự nghiệp của cậu ấy cũng không phải là chuyện gì xấu. Hiện tại, sự nghiệp văn hóa giải trí trong nước đang trong thời kỳ phát triển. Phó Thời Dịch liên tục gật đầu, lại nói tiếp. Đúng vậy, về sau cha thấy chị dâu còn có thể đi đóng phim, lăng kiểu cũng ở trong vòng luẩn quẩn này. Không phải con cần phải đi hỗ trợ một chút hay sao? Bà Phó nghe xong, mơ hồ cũng thấy có lý. Hôm nay liền nể mặt chị dâu của con, không nói còn nữa. Nhưng nếu thế thì công ty cũng phải làm cho ra dáng ra hình vào. Vâng, mẹ đại nhân. Phó Thời Dịch thề son sắt mà đảm bảo. Sau khi Phó Thời Khâm trở về đi làm, cuối cùng Phó Hàn Tranh cũng có thể rảnh rỗi đưa cô Vì Vì đến bệnh viện kiểm tra não bộ. Cô Vì Vì rất phối hợp đi làm một loạt kiểm tra, chờ Hà Trì cùng những chuyên gia não nghiên cứu ra mới dò hỏi. Kết quả thế nào rồi? Trước mắt theo kết quả kiểm tra cũng không có biến hóa đặc biệt rõ ràng hơn trước. Hiệu ứng đau đầu của cô bây giờ có thường xuyên không? Hà Trì lại dò hỏi. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ rồi nói. Thỉnh thoảng có nhưng mà không có thường xuyên. Hà Trì có chút đăm chiêu gật đầu. Không có là tốt, nhưng nếu có thì đúng lúc nói cho chúng tôi. Mặc dù chúng tôi biết cũng không có tác dụng gì. Có ý gì chứ? Cô Vì Vì nhíu mày. Sao người này nói chuyện giống như danh lang băm vậy? Hà Trì nhìn Phó Hàn Tranh, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người giải thích. Chính là nói hiện tại tình hình của cô không có chuyển biến xấu. Có điều nếu lại xuất hiện triệu chứng đau đầu thường xuyên có thể sẽ chuyển biến xấu. Đến lúc đó phải đúng lúc cho chúng tôi biết. Chẳng qua thông báo cho chúng tôi, có lẽ tạm thời cũng không có biện pháp để khống chế. Dù sao thần kinh não bộ phân bố phức tạp, chúng tôi không nghiên cứu mà chữa lung tung, sợ là không cẩn thận biến cô thành người ngốc hoặc bị liệt nửa người. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Anh xác định bác sĩ này đáng tin không? Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười cười. Còn được, có lẽ tình huống này của cô thật sự quá hy hữu và khó giải quyết, bằng không Hà Trì không nói những lời này. Cái khác không nói, thực lực của Hà Trì trong giới y học của nước Tây vẫn đáng để tán thành. Trong thời gian nghiên cứu này không có tiến triển gì sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Hà Trì thở dài, đọc một chồng tư liệu kiểm tra của cô Vì Vì lên bàn. Thật ra theo em, chúng ta căn bản không cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu này nữa. Dù sao, mặc dù hiện tại cô không nhớ nổi chuyện mấy năm nay, nhưng chẳng phải hiện tại cũng ở bên cạnh anh sao? Hơn nữa, tới hiện tại, căn bản không nhìn ra hai người có gì khác so với lúc trước. Anh nói là tôi không có khả năng nhớ lại phần trí nhớ thiếu hụt mấy năm nay của mình sao? Cô Vì Vì hỏi. Hà Trì nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Trừ vì kỳ tích xuất hiện. Cô Từ Đình mời nghiên cứu hạng mục đều là chuyên gia nghiên cứu toàn cầu, tốn 3-4 năm liền, lại còn có một ít người tình nguyện tham gia thí nghiệm. Nhưng mà đây là tình huống phá hủy vỏ não, đồi thị của con người mới có kết quả hiện tại. Hiện tại bọn họ muốn tiến hành chữa trị, nhưng mà trước mắt không có kỹ thuật như vậy, tự tiện điều trị sẽ tạo thành hậu quả càng khó khống chế. Hơn nữa cái nghiên cứu này phải tiếp tục theo như thế nào? Nếu lấy người thật thí nghiệm, vậy bọn họ phải tìm người rồi kho xóa đi trí nhớ của người ta, còn phải nghĩ biện pháp thí nghiệm hồi phục cho bọn họ. Nhưng nếu không hồi phục được, tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì làm sao đây? Mặc dù nước A có người tham gia thực nghiệm, hiện tại bọn họ cũng không tìm được một người tự nguyện tham gia nghiên cứu. Nhưng đây là dưới tình huống phá hủy vỏ não và đồi thị của con người mới có kết quả như hiện tại. Hiện tại, bọn họ tiến hành chữa trị, nhưng trước mắt còn không có kỹ thuật như vậy, tự tiện điều trị sẽ tạo thành hậu quả càng khó có thể khống chế. Hơn nữa, cái nghiên cứu này phải tiếp tục thực hiện như thế nào? Nếu lấy người thật thí nghiệm, vậy bọn họ phải tìm người rồi xóa đi trí nhớ của bọn họ, còn phải nghĩ biện pháp thí nghiệm phục hồi cho những người đã tham gia thực nghiệm.

Anh nguyện ý không tiếc mọi thứ nghiên cứu ra biện pháp để có thể chữa trị cho cô. Nhưng mà sự thật, theo lời Hà Trì nói, nghiên cứu này quá khó khăn để đưa ra kết quả mà anh muốn. Khó nhất không phải nhân viên nghiên cứu, không phải vấn đề tài chính, mà chính là đối tượng thí nghiệm. Vì vậy, nghiên cứu này mạo hiểm rất nhiều so với nghiên cứu Cố Tư Đình tiến hành. Không có đối tượng thực nghiệm nghiên cứu, tất cả chuẩn bị đều là phí công. Anh không thể nào cho cô đi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, không tìm thấy người đồng ý trở thành đối tượng thực nghiệm. Dù sao thí nghiệm như vậy ở nước T còn không nằm trong phạm vi pháp luật cho phép. Cô Vì Vì thấy anh không nói lời nào thì cười nói. Có đoạn trí nhớ này hay không cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Nhưng mà nghiên cứu này tiếp tục hay không lại ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thật sự là không đáng đâu. Nếu chỉ là điều trị y học bình thường, cô sẽ rất vui lòng tiếp nhận. Nhưng phải một lần nữa tiêu phí lượng lớn tài lực và vật lực chỉ để nghiên cứu, chỉ để giúp cô nhớ lại trí nhớ bị thiếu hụt mấy năm nay thì thật sự không đáng. Mặc dù cô không hiểu đoạn đội nghiên cứu này, nhưng dựa vào hiểu biết của cô về Phó Hàn Tranh, hẳn là đoạn đội này hội tụ các nhân tài mũi nhọn nghiên cứu não ở nước Tây, thậm chí là thế giới, nhưng chỉ dùng làm nghiên cứu như vậy thì quá đáng tiếc. Bọn họ dùng mấy năm nghiên cứu hạng mục này đi làm chuyện khác, có lẽ còn có thể nghiên cứu ra nhiều điều có giá trị hơn với y học. Phó Hàn Tranh thở dài thật sâu. Em thật sự sẽ không hối hận sao? Nếu cứ mặc cho hạng mục tốn kém tiền này tiếp tục tiến hành, em mới có thể hối hận đấy. Cô Vì Vì kiên quyết lắc đầu mà nói. Lúc trước cô không biết Hà Trì làm nghiên cứu này chỉ là vì giúp cô nhớ lại đoạn trí nhớ thiếu hụt kia. Hiện tại đã biết, đương nhiên không thể mặc cho bọn họ tiếp tục rồi. Phó Hàn Tranh cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định nghe theo quyết định của cô. Hai người cùng nhau trở về gặp Hà Trì. Hà Trì đang cùng đồng nghiệp thảo luận gì đó, nhìn thấy bọn họ tiến vào thì đều dừng lại. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, mở miệng nói. Làm theo ý của Vivi, hủy bỏ hạng mục này đi. Hà Trì nghe xong lập tức nhìn cô Vivi mà vỗ mông ngựa. Chị dâu à, tôi biết chị dâu anh mình cơ trí hơn anh ấy mà. Chuyện này anh ta khuyên nhủ vô số lần, Phó Hàn Tranh không thèm nghe lấy một chữ. Hiện tại lại thay đổi ý định, đương nhiên là vợ anh ra quyết định, cho nên anh mới lựa chọn từ bỏ. Chuỗi thức ăn của nhà họ Phó thật thần kỳ, từ trên xuống dưới nhà họ Phó nghe Phó Hàn Tranh, nhưng Phó Hàn Tranh lại nghe lời vợ mình là Cố Vi Vi. Vì thế, cô Vi Vi trở thành người đứng đầu của chuỗi thức ăn trong nhà họ Phó. Vậy anh cảm thấy tình huống của tôi lại có chuyển biến xấu không? Cô Vi Vi lại dò hỏi. Hiện tại cô chỉ quên mất chuyện của mấy năm qua. Nếu chuyển biến xấu hơn nữa, cô có thể lại quên mất chuyện gì không? Chỉ cần bảo trì tâm trạng thoải mái, không chịu kích thích mạnh liệt gì, bình thường sẽ không có chuyển biến xấu. Hà Trì phân tích một hồi. Dù sao, nếu bệnh của cô mà chuyển biến xấu, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Cô Vì Vì có chút đăm chiêu gật đầu. Giống như từ khi dần dần tiếp nhận quan hệ giữa mình và Phó Hàn Tranh, cô không nghĩ nhiều như vậy. Đúng là triệu chứng đau đầu dần dần ít xuất hiện. Hà Trì thấy thế, quay sang dặn dò Phó Hàn Tranh. Cho nên về sau, anh không được làm chị dâu tức giận. Cho nên về sau, anh không được làm cho chị dâu tức giận. Cả nhà anh cũng không thể chọc chị dâu tức giận, cũng không thể để người khác chọc chị ấy tức giận. Bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán của anh ta, chẳng qua dùng để hù dọa Phó Hàn Tranh cũng rất tốt. Cô Vì Vì thấy chuyện cũng đã được quyết định, liền dò hỏi. Nếu không có chuyện gì khác, anh có thể đến công ty rồi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Chờ một chút, còn có người tới để nói chuyện quan trọng nữa. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, có lẽ chính là người thần bí tên là Cổ Vân Triệt, tối hôm qua anh đã nói. Dù sao, anh vẫn luôn không cam lòng từ bỏ. Qua không đến mấy phút, cửa văn phòng của Hà Trị bị người ta gõ. Cổ Vân Triệt và Lạc Thiền Thiền cùng nhau đi vào văn phòng. Lạc Thiền Thiền vừa vào liền khẩn trương kéo Cố Vi Vi nhìn từ đầu đến chân cô ấy mấy lần. Mọi người bảo thời điểm ở nước A cậu bị thương. Bị thương làm sao vậy? Mình và Kỷ Trịnh mấy lần qua tìm cậu cũng không thấy, gọi điện thoại cho cậu cũng không nghe. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Tới hôm qua Phó Hàn Tranh có giải thích qua cho cô. Có thể Cổ Vân Triệt và Thạc Liên Thiền sẽ cùng nhau tới, cho nên tuy Cố Vì Vì có chút giật mình nhưng vẫn cười trả lời. Không có gì, đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng Lạc Thiên Thiên nhìn thoáng qua Hà Trị và Phó Hàn Tranh đang ngưng trọng bàn bạc gì đó, cũng cảm thấy chuyện này không nhẹ nhàng như cô nói. Nếu đã khỏi, sẽ không thể nào gọi riêng Cổ Vân Triệt đến đây được. Nhưng cô ấy hỏi Cổ Vân Triệt cả đoạn đường, anh ta cũng không chịu tiết lộ chút manh mối nào. Thật sự là tốt rồi sao? Cô Vị Vị mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, bọn họ là vì chuyện khác. Đúng rồi, vết thương của cậu đã khỏi chưa? Phó Hàn Tranh đã nhắc tới, lúc trước Lạc Thiền Thiền cùng cụ đến nhà họ Cố, hơn nữa còn bị thương ở bên đó. Đã hoàn toàn khỏi rồi. Lạc Thiền Thiền nhìn đám Phó Hàn Tranh, lại nhìn thoáng qua cô, dù sao cũng cảm thấy không quá yên tâm. Phó Hàn Tranh đợi Cổ Vân Triệt xem xong tất cả báo cáo mới dò hỏi. Anh có biện pháp không? Cổ Vân Triệt nhìn thoáng qua người đang nói chuyện với Lạc Thiền Thiền, bình tĩnh nói. Kết quả như vậy không phải do tôi tạo thành. Hà Trị tức giận đến mức chống eo. Hiện tại không hỏi anh cái này, hỏi anh có biện pháp nào để làm cô ấy nhớ chuyện mấy năm đã quên không đấy. Đương nhiên bọn họ biết cái này không phải anh ta tạo thành. Anh ta nói những lời vô nghĩa như vậy để làm gì? Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng buông tờ báo cáo kiểm tra xuống. Cho nên tôi không có nghĩa vụ phải giải quyết. Hà Trị không hiểu nhìn Cổ Vân Triệt, lại nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Anh ta có ý gì? Cô Vị Vị thiếu hụt trí nhớ không phải anh ta tạo thành, nên anh ta mặc kệ. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Nhưng anh cũng gián tiếp tạo thành, anh trở thành trợ lực cho hắn ta. Nếu không vì anh ta ngầm giúp đỡ cô Từ Định bảo vệ người nhà, cô Từ Định không có khả năng không hề lo lắng cho gia đình mà xuống tay với Hữu Hữu, do đó uy hiếp đến Vì Vì và nhà họ Cố, cuối cùng Vì Vì trở thành như bây giờ. Nếu tôi không đi, chỉ sợ mạng cô ta cũng không còn. Cổ Vân Triệt lạnh giọng mà nói. Anh ta chỉ chế tạo cơ hội để bọn họ kết thúc ân oán của mình, hiện tại lại trở thành người sai sao? Nếu không phải anh ta tham dự trong đó để cô Vì Vì trở về nhà họ Cố, cô Từ Định buông lỏng cảnh giác, bọn họ chưa chắc đã thắng. Dù sao, chỉ cần cô Từ Định dùng mấy cách không thành công, anh ta tình nguyện cùng cô đồng quy vô tận. Cũng nhất định không thành toàn cho cô và Phó Hàn Tranh đầu ấp tay gối, đến lúc đó Phó Hàn Tranh mới thực sự thua hoàn toàn. Mọi chuyện không có tuyệt đối, không có sơ hở gì, cho nên hiện tại chút phiền toái ấy cũng coi như chút giá nhỏ nhỏ phải trả. Vậy rốt cuộc anh có biện pháp nào không? Đừng thừa nước đục thả câu với tôi. Hà Trì không kiên nhẫn mà hỏi. Anh ta nói nửa ngày như vậy, có biện pháp hay không cũng chưa chắc. Có, nhưng nhất định phải trả giá đắt. Vẻ mặt của Cổ Vân Triệt cao thâm khó dò. Giá gì? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Đôi mắt đen của Cổ Vân Triệt thâm trầm. Trả giá giống cô Từ Định đấy. Hơn nữa để tôi đưa cô ta đi 3 năm. Nếu anh đáng giá, tôi có thể cố mà làm. Hà Trì nghe xong kéo Phó Hàn Tranh nhỏ giọng nói thầm. Sao người này nói nghe khiếp người vậy? Đừng nói là 3 năm, hiện tại bà ngại Phó Hàn Tranh cũng không rời khỏi cô được. Nhưng mà rốt cuộc người kia thật sự có biện pháp hay là cố ý làm ra vẻ hù dọa Phó Hàn Tranh? Phó Hàn Tranh cười như không cười. Điều kiện của anh quá quá đáng. Quả thật, anh hy vọng cô có thể nhớ lại ký ức đã đánh mất, nhưng vì để cô nhớ lại đoạn trí nhớ này, bọn họ phải chia lìa 3 năm, hơn nữa còn lấy giảm thọ để trả giá, đây khẳng định là một giao dịch không công bằng. Thời gian tương lai anh muốn dùng để làm bạn bên cô và hai đứa con, không phải để lãng phí giao dịch không công bằng này. Anh có thể lựa chọn từ bỏ. Cổ Vân Triệt một bộ mặt không mặt cả. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt cong môi. Tôi sẽ cẩn thận suy xét. Ở chỗ của tôi chưa bao giờ miễn phí phục vụ người khác. Cổ Vân Triệt lại nói. Người như anh ta chưa bao giờ hợp với kiểu người làm việc tốt. Phó Hàn Tranh không muốn tiếp tục nhờ vả, trái lại cười cười. Có lẽ anh Cổ rời xa xã hội lời người quá lâu rồi. Trên thế giới này có rất nhiều lúc cần giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không cần đâu. Cổ Vân Triệt lạnh giọng mà nói. Anh ta không muốn cùng người lạ tiếp xúc. Lạc Thiền Thiền là ngoại lệ duy nhất. Thế sự không có tuyệt đối đâu. Phó Hàn Tranh cười cười lịch sự mà nói. Vất vả cho anh chạy đến đây một chuyến. Cổ Vân Triệt không muốn ở lại lâu, vẻ mặt hờ hững nhìn Phó Hàn Tranh. Cô Từ Định đã rơi vào tay anh, tốt nhất có thể giữ mạng của anh ta, bằng không vợ anh cũng sẽ bị anh ta mang đi. Nói xong anh ta gọi Lạc Thiền Thiền, kéo cô ấy cùng nhau rời đi. Nhưng mà Lạc Thiền Thiền đã không gặp cô Vi Vi, có vô số vấn đề muốn hỏi, vô số lời muốn nói, đâu chịu vội vàng rời đi. Em còn có lời muốn nói với Vi Vi mà. Hai người đã nói chuyện rất lâu rồi. Cổ Vân Triệt lại nhắc nhở. Lạc Thiền Thiền sụ mặt. Vậy anh Xuân Tần chờ em, nếu không anh về trước đi cũng được mà. Sắc mặt Cổ Vân Triệt thay đổi. Cô ấy chỉ vì người phụ nữ khác gặp mặt mà đuổi anh ta đi về trước sao? Các em có gì muốn nói? Chủ đề của phụ nữ anh không hứng thú đâu. Lạc Thiền Thiền nhìn anh một cái, thúc giục anh ta đi về trước. Cổ Vân Triệt gọi cô ấy không đi, trợn mắt nhìn về phía đầu sỏ gây tội là cô Vi Vi. Cô Vi Vi vô tội chớp mắt. Cũng không phải cô bảo Lạc Thiền Thiền đừng đi, nhìn cô như vậy để làm gì? Cổ Vân Triệt thấy cô Vi Vi không chịu rời đi, vì thế nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh, trong mắt chứa ý kiến rất rõ ràng, bảo anh đưa người phụ nữ của mình đi, đừng để cho người phụ nữ của anh giày dừa với người phụ nữ của anh ta. Nhưng lúc này Phó Hàn Tranh đang đưa lưng cùng Hà Trì nói chuyện, hoàn toàn không tiếp nhận được ý của anh ta. Cổ Vân Triệt không còn biện pháp nào, chỉ có thể đứng chờ ở một bên. Cô Vì Vì từ miệng của Lạc Thiền Thiền biết được kỹ trình một người bạn phát của cô chuẩn bị đính hôn với vị hôn phu, cho nên cô ấy hy vọng gần đây các cô có thể cùng nhau gặp mặt một lần. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, bây giờ còn cơ thể tách ra thời gian rảnh, mình sẽ nhanh chóng định ra. Chủ yếu hiện tại cô thật sự không đủ hiểu biết Lạc Thiền Thiền ở đối diện mình còn có kỹ trình theo lời cô ấy nói, nếu bất chấp gặp mặt khó có thể đảm bảo không lộ ra dấu vết. Phó Hàn Tranh đợi các cô nói chuyện gần xong, ra mặt mang cô Vi Vi rời đi. Chờ mấy ngày nữa, cậu và Kỷ Trình đến nhà mình chơi đi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Lạc Thiền Thiền gật đầu, chỉ là vẫn không quá yên tâm tình huống của cô Vi Vi. Tình trạng vết thương của Vi Vi thật sự không nghiêm trọng sao? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vi Vi, mỉm cười nói. Đã khá hơn nhiều, chúng tôi quyết định sang năm tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ, đến lúc đó mời các cô tham dự. Tôi sẽ thông báo với Kỷ Trình tin tức tốt này. Lạc Thiền Thiền vui vẻ mà nói. Cô Vi Vi tạm biệt Lạc Thiền Thiền xong, Cổ Vân Triệt liền đưa Lạc Thiền Thiền rời đi trước. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian, quay đầu nhìn về phía Hà Trị rồi nói. Em đưa bọn anh xuống một chuyến. Em tiễn hai người xuống sao? Hà Trị lại nhướng mày. Bọn họ muốn đi thì đi, còn muốn anh ta đi tiễn chắc. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh thúc giục một câu, dắt Cố Vi Vi đi ra trước cửa. Ba người cùng nhau xuống bãi đỗ xe của bệnh viện. Phó Hàn Tranh mở cửa xe trước để Cố Vi Vi lên xe ngồi xuống. Anh giao phó chút việc với Hà Trì, em chờ anh chút. Cố Vi Vi gật đầu, yên tâm ngồi trên xe mà chờ. Phó Hàn Tranh đứng bên ngoài xe, nhỏ giọng nói. Hiện tại hạng mục này không cần tiếp tục. Em đến nước A gặp Lô Mông một chút. Tình huống của Cố Tư Định em cũng nhìn chằm chằm một chút đi. Muốn em đi chăm sóc cái tên biến thái kia sao? Hà Trì nghe xong liền không muốn làm. Mặc dù anh ta chưa từng giao tiếp với Cố Tư Định, nhưng chỉ nghe qua đủ lời lời nói cùng với lời Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch thì biết anh ta là một tên biến thái không từ thủ đoạn. Lúc trước nghe nói đã dùng trăm phương nghìn kế để tự sát, còn nhảy từ tầng 3 xuống, chỉ tiếc là không ngã chết. Sắc mặt Phó Hàn Tranh lại nghiêm túc lại. Anh ta đang ở thời kỳ nguy hiểm sau phẫu thuật, tính mạng của anh ta rất quan trọng. Nhưng mà không phải bên kia đã phái nhiều người như vậy rồi sao? Còn bắt em đi để làm gì? Hà Trì lại không tình nguyện. Nhiều ngày như vậy, thần kinh đều phải căng thẳng. Hiện tại vất vả lắm hạng mục nghiên cứu này mới được hủy bỏ. Không cần phải tiếp tục phải làm. Anh ta còn muốn về nhà nghỉ ngơi vài ngày tử tế. Hiện tại, cả thở cũng chưa kịp thở một hơi, lại bắt anh ta đến nước A giải quyết chuyện của Cố Tư Đình. Nếu thí nghiệm kia không ảnh hưởng đến Cố Tư Đình, như vậy em phải suy nghĩ làm thế nào cho anh ta tồn tại, nhưng lại không gây thêm phiền toái cho chúng ta nữa. Phó Hàn Tranh lại nói. Hà Trì ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại. Đại ca à, em là bác sĩ cứu người đấy, không phải dùng để hại người đâu. Nhưng nếu anh ta còn như vậy, sẽ gây thêm phiền toái cho anh, sẽ hại Vi Vi đấy. Trên mặt của Phó Hàn Tranh tràn đầy lạnh lùng. Hà Trì sợ tới mức run người một cái, vẻ mặt đau khổ mà nói. Nói thật ra, anh ta không muốn sống đến như vậy. Rất khó để đảm bảo mạng của anh ta, lại còn không cho anh ta tìm đường chết. Vậy, để anh ta nằm trên giường sống nửa quãng đời còn lại đi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Nếu không phải bởi vì Vi Vi, anh sẽ cho anh ta chết không có chỗ chôn. nhưng vì mạng sống của Vy Vy liên quan đến anh ta, cho nên anh không thể để anh ta không còn sống, mà phải để anh ta sống lâu một chút. Hà Trì nhìn anh một cái. Thật sự phải như vậy sao? Nói thật, anh ta đã cứu rất nhiều người, nhưng chuyện hại người như vậy, đây là lần đầu tiên. Tuy rằng anh ta cũng hiểu được ý nguyện của anh, nhưng cùng với nguyên nhân không thể không làm, nhưng mà thân là bác sĩ, vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Chuyện này em không thể sai lầm. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nhìn anh ta, dặn dò từng tiếng. Nếu chuyện này xảy ra sai lầm, vậy có lẽ sẽ nguy hiểm đến sự sống chết của Vy Vy. Nếu không phải thật sự tin tưởng, anh sẽ không bố trí anh ta qua nơi đó. Hà Trì sửng sốt lại gật đầu. Em sẽ cố gắng hết sức. Cô tự định muốn chết liền chết một mình đi, không muốn mang theo chị dâu, đó không phải là muốn mạng của Phó Hàn Tranh sao? Cho nên không thể trách thủ đoạn của anh tàn nhẫn. Phó Hàn Tranh dặn dò Hà Trì thỏa đáng xong thì mới mở cửa bước lên xe. Em muốn trở về, hãy theo anh đến công ty. Cô Vy Vy suy nghĩ, bọn nhỏ có ba trưởng bối trong, hoàn toàn không có việc cần cô nhúng tay, vì thế cười nói. Phó Hàn Tranh cong môi cười, lái xe trực tiếp đến công ty. Sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta tìm chỗ ăn trưa rồi lại đi đi. Cô Vy Vy gật đầu đồng ý, có điều vẫn tò mò hỏi. Lúc trước ở bệnh viện, anh ta và Hà Trì còn có Cổ Vân Triệt nói chuyện kia là chuyện gì? Cổ Vân Triệt kia nói thế nào vậy? Người này tính tình cổ quái, hình như có biện pháp, nhưng mà cũng chưa chắc chắn. Phó Hàn Tranh mỉm cười mà nói. Điều kiện Cổ Vân Triệt đưa ra quá quá mức, nếu mà anh ta thật sự có biện pháp, cũng phải nghĩ cách để anh ta giúp đỡ một tay. Chẳng qua trước khi xác định tất cả, anh còn chưa thể nói kỹ càng với cô. Đã nhìn ra, đúng là tính tình rất cổ quái. Cô Vy Vy mỉm cười mà nói. Hai người ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm trưa mới đến tập đoàn Phó Thị. Vừa đến văn phòng, Phó Hàn Tranh liền chú tâm vào công việc. Cô Vy Vy rất là chán, ngồi ở sofa đọc sách. Phó Hàn Tranh xử lý công việc xong, lại nhận mấy cuộc điện thoại quốc tế, giọng nói trầm thấp, kết hợp với gương mặt tinh anh vô cùng dễ nghe. Một tay anh cầm điện thoại, một tay cầm một phần văn kiện, tới sofa ngồi xuống, chuẩn bị nghe xong điện thoại, sẽ một bên xử lý công việc, ở một bên ngồi cùng cô. Cô Vy Vy đóng sách lại, nhìn anh nói nửa ngày còn chưa cúp điện thoại, bất mãn dựa sát vào, yên lặng không tiếng động, hôn lên môi anh. Thẳng đến khi người đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng nữa, gọi anh vài tiếng, cô mới giống như không có việc gì buông ra, đòn đòn chính chính, trở về chỗ ngồi bên cạnh anh tiếp tục đọc sách. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, bình tĩnh không gần sóng gọi xong cuộc điện thoại này, ném điện thoại sang bên cạnh, rồi duỗi tay nâng mặt cô lên mà hôn. Sau một bút lâu mới buông đôi môi đỏ bừng của cô ra, lại hôn nhẹ lên trán cô rồi lại nói. Đây là công ty, không thể quay rầy công việc của anh được, em đứng đắn một chút. Cô Vy Vy lại cười hỏi. Hiện tại là ai không đứng đắn đây? Phó Hàn Tranh bật cười, nâng tay vén tóc của cô ra sau tai. Xử lý công việc này xong, lại có hai cuộc họp đơn giản nữa, chúng ta có thể trở về. Sớm biết tới chỗ này của anh nhàm chán như vậy, không bằng về nhà luôn. Cô Vy Vy lại nói thầm. Phó Hàn Tranh lại mất hứng. Ở cùng một chỗ với anh rất nhàm chán sao? Cô Vy Vy vừa thấy vẻ mặt anh, lập tức cười hì hì mà sửa miệng. Anh cứ bận bịu làm việc đi, mà em chỉ có thể bận bịu nhớ anh mà thôi. Phó Hàn Tranh rất hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt này, lại hôn lên chóp mũi của cô. Hay là em đến bàn làm việc của anh chơi trò chơi đi. Quên đi, quyển sách này không tồi đâu, em đọc cho xong đã. Cô Vy Vy từ chối đi chơi game, dù sao cũng là văn phòng anh, cô ngồi đó công khai chơi game sẽ ảnh hưởng không tốt. Hai người đang chống đầu ngọt ngào nói chuyện, Phó Thời Khâm dẫn theo vài người mở cửa tiến vào. Anh à, hạng mục này. Anh ta vừa vào cửa, liền thấy hai người trên sofa, nhanh chóng lấy văn kiện trên đầu che đầu lại, luống cuống tay chân đi ra bên ngoài. Cậu hai à, làm sao vậy? Không phải muốn báo cáo công việc với tổng giám đốc Phó sao? Đúng vậy, vừa rồi trợ lý Từ nói, phần báo cáo này cần nhanh chóng mang lại đây. Phó Thời Cầm ngăn cản người ngoài cửa, qua một lúc lâu mới gõ cửa, đợi người bên trong lên tiếng mới mở cửa đi vào. Anh cả cũng thật là, ở công ty có thể bớt phóng túng một chút không? Tất cả mọi người vất vả làm việc, anh ấy lại ở chỗ này cùng chị dâu, anh em, thật sự là quá đáng giận. Sau khi đám người phó trời khâm tiến vào, nghiêm túc ngồi báo cáo công tác, cô Vì Vì ngồi một bên sofa đọc sách, ở một bên hưởng dụng trái cây, trà và điểm tâm do Từ Khiêm mang đến, giống như ngồi quán cà phê, thích ý nhàn nhã mà uống trà chiều. Một đám người báo cáo xong công việc, ngoại trừ phó thời cầm thì mấy vị cao tầng khác đều ra ngoài. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, quay sang hỏi cô Vì Vì. Lát nữa anh có hai cuộc họp, em cùng anh đến phòng họp hay ở chỗ này đọc sách? Không đi, em ở chỗ này đọc sách. Cô Vì Vì quyết đoán lựa chọn. Ở phòng họp bọn họ cũng bàn công việc, cô nghe đến nhức đầu, mà cô ở chỗ đó các viên chức cũng sẽ không được tự nhiên. Phó Hàn Trành cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò. Có yêu cầu gì thì cứ nói với Từ Khiêm. Em biết rồi. Cô Vì Vì lại gật đầu. Phó Trời Khầm đi ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp trước. Phó Hàn Trành nhận được điện thoại nội tuyến của Từ Khiêm, cũng chuẩn bị đi đến phòng họp. Trước khi đi còn không quên vọng lại hôn người đang đọc sách một cái. Chẳng qua anh mới đi không lâu, cô Vì Vì nhận được điện thoại của bà phó. Vì Vì à, con còn ở bên cạnh Hàn Trành à? Con ở công ty với anh ấy, tối nay cùng nhau trở về, cô Vì Vì lại nói. Bà phó nghe xong thì lại nói. Lần trước bánh quy Thời Khâm mua cho Điềm Điềm tại cửa hàng thủ công ở gần công ty đã hết, con mua một ít trở về đi. Vâng, lát nữa con mang về, cô Vì Vì lại trả lời. Bàn luận về đồ ăn thì luôn luôn là sở trường của phó Thời Khâm. Lúc trước phó Thời Khâm đến một cửa hàng bánh quy thủ công gần công ty, mua cho Điềm Điềm bánh quy cho trẻ em, đưa vào miệng liền tan. Hiện tại cô nhóc ngay cả bánh quy cô làm cũng không quá thích ăn. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, quyết định thừa dịp phó Hàn Trành đang họp thì đi mua. Lát nữa anh tan làm đúng lúc, có thể cùng nhau trở về. Cô lấy khẩu trang và mũ từ trong túi ra, rời khỏi văn phòng phó Hàn Trành, chuẩn bị đi ra ngoài. Văn phòng của Từ Khiêm cách văn phòng phó Hàn Trành không xa, cô vừa đi ra liền nhìn thấy cô. Mời chủ à, cô muốn đi ra ngoài sao? Tôi đến trung tâm thương mại gần đây mua ướp đầu, rất nhanh sẽ trở về, cô Vì Vì lại nói. Từ Khiêm nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy tôi đi cùng cô. Không cần đâu, anh cũng có công việc cần phải xử lý, cô Vì Vì cười khẽ mà nói. Nhưng Từ Khiêm vẫn kiên quyết đi theo cô vào thang máy. Hiện tại tổng giám đốc đang họp, tôi cũng không có công việc gì, có việc gì cấp dưới sẽ xử lý, không thiếu một hai giờ này. Từ Khiêm vẫn kiên quyết đi theo cô vào thang máy. Hiện tại tổng giám đốc đang họp. Để một mình mời chủ đi ra ngoài, nếu mà gặp phải phiền toái gì, anh ta làm sao ăn nói được. Cô Vì Vì biết anh ta bởi vì phó Hàn Trành dặn dò không yên tâm cô một mình ra ngoài, nên cũng không quá mức phản đối. Trợ lý Tự cũng kết hôn rồi sao? Đúng vậy, tôi và vợ yêu nhau từ hồi đại học, tốt nghiệp thì liền kết hôn, hiện tại có một trai một gái. Từ Khiêm nói đúng sự thật. Cô Vì Vì kinh ngạc. Vậy làm việc ở phó thị, có phải đến thời gian ở cùng vợ con anh cũng không có không? Vẫn còn tốt, vợ tôi tương đối thông cảm cho tôi, cho nên thôi việc ở nhà chăm sóc hai đứa bé. Từ Khiêm lịch sự cười cười. Quả thật, làm việc dưới tay của phó Hàn Trành áp lực rất lớn, nhưng tiền lương cũng rất cao, bằng không làm sao mấy năm nay anh ta có thể sống ở nơi thủ đô tất đất tất vàng này. Từ Khiêm lái xe đưa cô Vì Vì đến trung tâm thương mại mua đồ, còn cùng cô đi. Cô Vì Vì đến tiệm bánh quy thủ công trước, hiện tại đã bán xong, bây giờ nhân viên còn đang làm, còn phải chờ một thời gian. Vì thế cô thanh toán tiền chợ trước nhờ Từ Khiêm ở lại chỗ này lấy đồ, ngược lại đến một cửa hàng bán đồ gia đình ở gần đó. Bởi vì đồ gia đình được bày trong tủ kính vô cùng ấm áp và đáng yêu. Người lớn là một váy len dài, phần cổ của chiếc váy còn mang theo chiếc nưa bướm rất nghịch ngợm và đáng yêu. Đồ của trẻ nhỏ là một chiếc áo đặc biệt dệt kim cung màu, cùng với chiếc mũ nồi có quả bông đáng yêu trên đỉnh đầu. Hiện tại, vừa nhìn thấy đồ gia đình, cô sẽ hoàn toàn không có sức chống cự. Chẳng qua, chỉ có đồ của người mẹ, không có đồ của cha. Cô vào cửa hàng, chỉ vào tủ kính hỏi. Bộ đồ gia đình kia chỉ có mỗi của mẹ và bé thôi sao? Không có của cha à? Có, chính là cái này. Người hướng dẫn nói xong, lấy cho cô một chiếc áo len của nam. Cô Vì Vì hỏi sâu đò của phó Hàn Trành mặt, rồi dò hỏi. Tôi muốn có áo của hai nhóc nhỏ, mũ nồi cho em bé, còn có chiếc áo nam này, bộ váy kia tôi có thể thử trước không? Người hướng dẫn nhiệt tình lựa chọn sâu đò cho cô mặc thử, dẫn cô tới phòng thử đồ. Cô vừa thay đồ đi ra, liền nghe thấy hai người phụ nữ vào cửa hàng, vừa lựa chọn vừa nói chuyện. Cái bộ này, trước kia bà Phó cũng thích cho mà coi. Đừng nói đến người nhà họ Phó, hiện tại chỉ nghe thấy bọn họ liền thấy phiền. Nghe nhắc đến là nhà họ Phó, cô nhìn thoáng qua người ở trong gương, nhận ra một người chính là Mạnh Như Nhã, ngày đó gặp mặt ở khách sạn, người kia chính là chị dâu của cô ta. Chẳng qua, bởi vì cô đeo khẩu trang, lại đứng gần ở gian thử đồ, hai người cũng không chú ý tới cô, còn đang mãi nói chuyện. Chuyện Tần Lực, bọn họ thật sự quá độc ác, Mạnh Như Nhã lại nói. Muốn trách thì trách Phó Hàng Tranh cưới về một con hồ ly tinh. Trước kia còn không có cô ta, nhà họ Tần và nhà họ Phó thân thiết như người một nhà. Mợ Tần nói xong liền mang một bụng lửa giận rồi lại nói. Từ lúc cô ta đến nhà họ Phó ầm ĩ gà bay chó sủa, còn gây sức ép cho nhà họ Tần, làm nhà chúng ta không được bình yên. Nói như vậy, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Phó còn không cưng chịu cô ta ấy đi chứ. Mạnh Như Nhã nói xong khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Nếu không phải bởi vì cô, quan hệ của cô ta và nhà họ Phó không cứng ngắc như vậy. Đó là cô ta gặp Mai, mẹ quý nhờ con, nhà họ Phó khẩn trương chính là hai đứa bé kia. Mợ Tần hư lạnh mà nói. Mạnh Như Nhã không để ý chọn quần áo. Nghe Tần Lãng nói, Tiểu Luật bởi vì có ý với cô ta cho nên mới chọc giận Phó Hàng Tranh. Tần Luật trúng độc tố thần kinh, bị tra tấn sống không bằng chết gần một tháng. Mặc dù sau đó dùng thuốc giải độc, nhưng cơ thể cũng phải mất một khoảng thời gian mới tỉnh dưỡng lại được. Không phải do Phó Hàng Tranh xuống tay, mà là do con hồ ly tinh kia làm. Mợ Tần nghĩ đến những gì con trai mình phải gặp phải, liền khó chịu. Lúc trước đến trường thì theo đuổi Tần Luật của chúng ta, mấy ngày một phong thư tình, một bó hoa, quay đầu để đi quyến rũ Phó Hàng Tranh, liền xuống tay tàn nhẫn với Tiểu Luật như thế. Tầm địa so với rắn rết còn độc địa hơn. Mai mà hiện tại Tần Luật không bị làm sao. Mạnh Như Nhã lại an ủi. Nếu Tiểu Luật thật sự có chuyện gì không hay, chị sẽ bắt con trai của cô ta đền mạng. Mợ Tần cầm chiếc túi đáng tiếc mà nói. Người của nhà họ Cố cũng quá vô dụng, nên đứa bé đã bắt được rồi. Còn đón con hồ ly tinh kia sang nước A, rõ ràng cục diện đã sắp thắng, vậy mà lại thất bại thảm hại. Nếu nhà họ Cố thắng, làm sao nhà họ Tần có thể rơi xuống như bây giờ, mà cố tình nhà họ Cố thua, còn thua đến mức thảm hại. Nghe Tần Lãng nói, hiện tại Cố Tư Đình bị nhà họ Phó âm thầm khống chế, không biết hiện tại đã chịu tội gì nữa. Mạnh Như Nhã nhìn thoáng qua Mợ Tần, nhỏ giọng nói thầm. Nhà họ Phó và nhà họ Cố có thù sâu như vậy, lần này người nhà họ Cố mà rơi vào tay bọn họ, chính là chết cũng không quá đáng, bọn họ còn giữ trong tay để làm gì? Cái này em không biết rồi. Mợ Tần đè thấp giọng mà nói. Con hồ ly tinh kia đến nhà họ Cố thời gian dài như vậy, cô Tư Đình có thể buông tha cho cô ta sao? Không chừng bị người nhà họ Cố làm gì đấy, chứ không tại sao bây giờ cũng không thấy lộ diện ra bên ngoài. Mạnh Như Nhã nghe xong thì giả vờ kinh ngạc. Có chuyện như vậy sao? Bằng không thì sao? Cô Tư Đình đón cô ta đến nhà họ Cố để tiếp đãi giống như khách quý chắc. Mợ Tần đầy hư lạnh mà nói. Nhà họ Phó hận nhà họ Cố bao nhiêu, nhà họ Cố sẽ hận nhà họ Phó bấy nhiêu. Vợ Phó Hạng Trành rơi vào tại nhà họ Cố, cô Tự Định sẽ dễ dàng buồn tha cho cô sao? Cô ở nhà họ Cố lâu như vậy, không chừng đã bị chà đạp đến hỏng rồi ấy chứ. Nhưng mà xem hôm đính hôn Phó Hạng Trành đối xử với cô ta, hình như cũng không thay đổi gì. Mạnh Như Nhã lại nói, ngày đó vốn dĩ là ngày hạnh phúc nhất của cô ta, kết quả bởi vì bọn họ bêu xấu, bây giờ còn mắc nợ ngập đầu. Tần Lãng không chịu giúp cô ta trả số tiền kia, cô ta không thể không bán xe của mình cùng với một số đồ đạc để lấy tiền đập vào đó. Rồi chuyện xấu trong nhà này ai sẽ lôi ra nói, chẳng qua để ý hai đứa bé mà thôi. Mợ Tần lại nói có bài bản hẳn hoi, giống như tất cả bà ta đã tận mắt chứng kiến công bằng. Cô vì âm thầm buồn cười, người phụ nữ nói có sách bách có chứng như vậy, nếu không phải bà ta nói cô còn tin vào chuyện ma quỷ bà ta nói. Mặc dù cô đã quên chuyện mấy năm nay, nhưng rõ ràng chuyện Hủ Hủ gặp chuyện không may ở nhà họ Tần là do con trai Tần Luật cùng chồng của bà ta Tần Phong liên hợp với cô Tư Đình bắt cóc Hủ Hủ. Kết quả còn trách cô xuống tay độc ác với con trai của bà ta. Cô không muốn mạng của anh ta đã là phá lệ phó nhân từ rồi có được không? Hiện tại nói cứ như thật vậy, giống như khi cô ở nhà họ Cố bị người ta làm nhục không bằng. còn nói cái gì bởi vì cô, nhà họ Phó và nhà họ Tần mới trở mặt. Không phải bọn họ cấu kết với nhà họ Cố, xuống tay với Hữu Hữu trước, bọn họ sẽ trở mặt với nhà họ Tần chắc. Chẳng qua, trở mặt với người như vậy cũng rất tốt. Hai người bàn tán về chuyện của nhà họ Phó qua cùng một lúc, quay sang nói chuyện của bọn họ. Như Nhã à, lần trước nói chuyện với em, có tin tức gì không? Chị cần tiền gấp đấy. Nhưng mà dùng miếng đất kia gán nợ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mạnh Như Nhã lại lo lắng hỏi. Chị chỉ quay vòng vốn một thời gian thôi. Hiện tại Trần Thị không có tiền khai phá mảnh đất kia, cũng để không cơ mà. Mờ Tần lại nhỏ giọng mà nói. Mạnh Như Nhã nghĩ nghĩ rồi lại nói. Số tiền chị cần không ít, bọn họ cần chút thời gian để thu thập. Hơn nữa, chị xác định, chị thật sự muốn cầm cố nó sao? Thật sự, miếng đất kia dùng 300 triệu mới mua được. Hiện tại chị chỉ cần bán 8.000 vạn để quay vòng 4. Hơn nữa chỉ là thời gian một tuần. Chỉ cần em không nói, chị không nói, trong nhà sẽ không ai biết. Mợ Tần cười khẽ mà nói. Dù sao cũng là vai nặng lãi, bà ta không dám cầm cố quá lâu. Cô Vì Vì nghe đến đó, đáy mắt xoẹt qua một tia tính kế. Yên lặng đi thay quần áo mới thử ở trên người đến chỗ Thu Ngân tính tiền. Cô trở về tiệm bánh quy. Từ Khiêm mới lấy được bánh chuẩn bị tới tìm cô. Bà chủ à, đồ đã mua xong rồi chứ? Ừ, mua xong rồi. Cô Vì Vì cười cười, xách đồ rời khỏi trung tâm thương mại. Khi bọn họ trở lại công ty, cuộc họp của Phó Hàn Tranh còn chưa kết thúc. Cô ở văn phòng của Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho Lôi Ninh. Gần đây, Mạnh Như Nhã có tiếp xúc với người cho vai nặng lãi nào? Cô yên lặng điều tra một chút đi. Lôi Ninh ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt vài giây. Được, nhưng mà... Mời chủ à, cô muốn điều tra để làm gì? Mua một mảnh đất. Cô Vì Vì cười cười nói. Được, có tin tức tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Lời Ninh đồng ý rất sảng khoái. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ lại dặn một câu. Tạm thời đừng nói cho Phó Hàn Tranh, cũng đừng nói cho người khác. Xong việc tôi sẽ tự nói với anh ấy. Vâng, mời chủ. Lời Ninh lại đồng ý. Dù sao cũng không phải chuyện nguy hiểm gì, cho nên giữ bí mật thì liền giữ bí mật. Chẳng qua nghe giọng điệu này của mợ chủ giống như cô muốn làm chuyện xấu rồi. Có điều cô làm chuyện xấu với người khác không sao cả, chỉ cần không phải người khác làm chuyện xấu với cô là được. Cô Vì Vì dặn dò Lời Ninh xong mới bảo Từ Khiêm mang một phần hồng trà vào cho mình, nhàn nhã tiếp tục đọc sách, tâm tình không chịu ảnh hưởng chút nào bởi chuyện nghe được ở trung tâm thương mại. Phó Hàn Tranh qua một giờ mới kết thúc cuộc họp, khi trở về nhìn thấy túi mua sắm ở trên sofa thì lại hỏi. Đi ra ngoài. Bánh quy cho Điềm Điềm đã ăn hết. Vừa lúc gần đây có một chi nhánh nên em đi mua. Sau đó lại thấy bộ đồ gia đình đặc biệt đẹp nên cũng mua luôn. Cô Vì Vì đóng sách lại, giống như vật vật quý giá là quần áo mình vừa mua về ra. Hơn nữa còn lấy cái áo mua cho anh để ra mà đo. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn. Hẳn là rất thích hợp đi. Cô lại buông đồ mua cho anh xuống, đi lấy áo khoác và mũ nội mua cho Hủ Hủ và Điềm Điềm ra. Nhìn này, đáng yêu không? Phó Hàn Tranh duỗi tay cầm lấy quả cầu bông trên mũ nội. Ánh mắt của em luôn luôn rất tốt. Cô Vì Vì gật đầu tự khen ngợi mình. Đúng vậy, ánh mắt chọn đồ của em tốt, ánh mắt chọn đàn ông còn tốt hơn. Phó Hàn Tranh đợi trong văn phòng mấy phút, lại chạy đi mở cuộc họp thứ hai. Lần này đi lại là một giờ nữa. Cuộc họp kết thúc, bọn họ mới cùng Phó Thời Khâm tàn làm trở về. Ba người cùng đi. Đương nhiên Phó Thời Khâm chỉ có thể chấp nhận số phận lái xe. Trên đường trở về, cô Vì Vì nhận được điện thoại của Lôi Ninh. Mời chủ à, đã tra được là một người cho vay nặng lãi họ Lưu, hình như đang chuẩn bị tiền cho một giao dịch lớn. Cô Vì Vì nghe xong trực tiếp nói. Cô tìm người giao thiệp một chút, tiền tôi bỏ ra lợi nhuận cho ông ta. Vâng. Lôi Ninh mơ hồ cảm giác được cô muốn làm chuyện xấu gì đó, nhưng nhất thời còn chưa rõ đầu đuôi. Làm xong thì nói một tiếng. Cô Vì Vì nói. Cô cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh kỳ quái nhìn cô một cái. Muốn bỏ tiền để làm gì? Em nhìn trúng một miếng đất chuẩn bị mua. Cô Vì Vì cười tủm tỉm mà nói. Phó Thời Khâm lái xe đằng trước, nghe xong thì kinh ngạc nói. Hiện tại giá nhà đất của thủ đô mấy năm trước khoảng 300 triệu đã có thể mua được. Hiện tại giá cả mua bán đều là 500 triệu. Chị muốn mua sao? Tôi không thể mua sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Có thể. Phó Hàn Tranh lại nói. Phó Thời Khâm vừa nghe khóe miệng giật giật. Mua nha. Không phải chỉ là một miếng đất sao? Chị muốn mua nửa thủ đô cũng mua cho chị đấy. Phó Có Hàn Trành không hỏi nhiều cô muốn mua chỗ nào, mua tới để làm gì. Chị hỏi em cần bao nhiêu tiền. Không cần đâu, em có đủ tiền để trả mà. Cô Vì Vì lại cười nói. Có lẽ là tiền thu thập đóng phim điện ảnh, ngày thường chi phí ăn mặc đều là Phó Hàn Trành bố trí, cho nên tiền của cô căn bản chưa từng tiêu. Phó Hàn Trành nghe cô nói vậy cũng không hỏi lại nữa. Mặc kệ cô mua như thế nào, chỉ cần cô vui vẻ là được. Hơn nữa, có Lời Ninh nhìn chằm chằm cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì. Phó Thời Khầm nhìn qua kính chiếu hậu một cái rồi lại nói. Chị dâu à, tại sao em có cảm giác giống như chị muốn đào hố cho người nào vậy? Ánh mắt hiện tại của chị dâu rõ ràng chính là muốn tính kế người ta. Tôi là người nham hiểm xảo quyệt như vậy sao? Cô Vị Vị lại hỏi lại. Không phải, chị dâu là người rất chính trực, lương thiện đấy. Phó Thời Khầm sợ uy nghiêm của anh trai nhà mình nói trái lương tâm mà khen ngợi. Cô không phải là người nham hiểm xảo quyệt, mà cô lại nham hiểm xảo quyệt lên sẽ không phải là con người. Cô Từ Định có tâm kế như thế đều bị cô đào hố tận hai lần. Còn có Lệ Hình Nhi lúc trước bị thảm hại trong tay cô như vậy, anh ta đều nhớ rõ tất cả. Mặc dù Phó Hàn Trành và Phó Thời Khầm tò mò chuyện cô muốn mua đất, nhưng cũng không quá mức để ý. Cô muốn mua chỗ nào, mua thế nào, mất bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Chỉ cần cô chơi vui vẻ là được rồi. Đây là tâm trạng của Phó Hàn Trành. Ngày hôm sau, Lời Ninh đích thân đến biệt thự số 7 để tìm cô. Cô Vì Vì dẫn cô ta ra sân mới dò hỏi. Đều làm tốt chứ. Lời Ninh gật đầu. Đã cho người bàn bạc với người họ Lưu kia. 8.000 vạn đã chúng ta bỏ ra. Ngoài ra cho ông ta chút lãi. Nhưng mà miếng đất cầm cố kia sẽ đến tay của chúng ta. Hiện tại đã chuyển tiền qua chưa? Cô Vì Vì hỏi. Mạnh Như Nhã ở bên kia thúc giục rất dữ dội. Tiền đã chuyển đi. Sổ cầm cố cũng đã ký rồi. Lời Ninh nói chi tiết. Cũng không biết Mạnh Như Nhã và Mờ Tần đắc tội cô thế nào mà cô đột nhiên đánh chủ ý lên người bọn họ. Tại sao Mờ Tần muốn mượn 8.000 vạn đã điều tra ra chứ? Cô Vì Vì lại hỏi. 8.000 vạn đối với nhà họ Tần không phải là không lấy được, nhưng mà Mờ Tần phải dùng miếng đất kia thế chấp vài nặng lãi, khẳng định không muốn để người trong nhà biết, cho nên cô không khỏi tò mò tại sao. Mờ Tần thích đi sòng bạc, lúc trước ở sòng bạc bên nước ngoài mấy ngày thua 6.000 vạn. Lời Ninh nói. Cô Vì Vì nghe xong lại cười lạnh. Xem ra 8.000 vạn bà ta vài là muốn thắng trở về rồi. Mặc dù hiện tại bà ta cầm cố miếng đất, nhưng nếu bà ta đúng hạn trả tiền, vậy miếng đất này cũng không được đến tay cô. Lời Ninh lại nhắc nhở. Cô Vì Vì cười một tiếng, lại hừ lạnh mà nói. Tôi chưa từng thấy người nào đến sòng bạc xoài người liền thắng cuộc trở về. Cho dù bà ta không thắng, cùng lắm nhà họ Tần sẽ bỏ ra số tiền này, không thể nào chấp tài tặng mảnh đất mua 300 triệu cho người ta được. Lời Ninh lại nói. Cô Vì Vì khẽ cười, ngồi xuống ghế mày rồi nói. Cô cho người nhìn chằm chằm để cho bà ta tới ngày nợ cuối cùng không thể về nước kịp thời, cũng không có cách nào liên hệ được với người trong nước là được. Qua ngày đó, mảnh đất kia sẽ vào tay tôi, liền nói là bán cho tôi. Đến lúc đó, bọn họ muốn lấy về, trừ phi ra giá làm tôi vừa lòng, hoặc là mảnh đất này chính là của tôi. 8.000 vạn mua một mảnh đất hơn 300 triệu, không có giao dịch nào là hời hơn lần này. Nói vậy, Mợ Tần kia bàn tán chuyện của cô trước mặt không ít người, lúc này để cho bà ta biết bàn tán như vậy sẽ trả giá đắt như thế nào. Tối hôm qua, cô cũng đã hỏi Phó Hàn Trành chuyện cô hạ độc Tần Luật. Hóa ra vì để ép hỏi ra tung tích của Hữu Hữu từ miệng anh ta. Tuy rằng để cho anh ta nếm chút khổ sở, nhưng mà liều thuốc không trí mạng. Bọn họ như trầm cài nghìn đắng nghĩ đủ cách cứu con trai, mấy người đó lại ước gì cô và Hữu Hữu chết ở trong tay của Cố Từ Đình. Hữu Hữu bị sợ hãi lớn như vậy, chính cô rơi vào thiếu hụt trí nhớ. Cuối cùng mẹ con bình an trở về, bà ta ở sau lưng nói xấu cô bị người nhà họ Cố làm nhục. Thật sự coi cô là quả hồng mềm, thích bóp thì bóp sao? Lời Ninh hiểu rõ gật đầu. Hôm nay bà ta lên máy bay xuất ngoại, tôi sẽ bố trí người đi qua cùng bà ta. Một tuần sau, chỉ cần chế tạo chút phiền toái nhỏ, làm bà ta không cách nào về nước, cũng không có biện pháp liên lạc với người trong nước là được. Qua kỳ hạn này, miếng đất cầm cố kia, nhà họ Tần liền mơ tưởng mà lấy về đi. Mặc dù thủ đoạn nham hiểm một chút, nhưng so với việc nhà họ Tần cấu kết với nhà họ Cố xuống tay với cậu chủ nhỏ, chỉ khiến bọn họ tổn thất tiền tài đã rất nhẹ tay. Một ngày cuối cùng phải giữ người lại, cô Vì Vì lại dặn dò. Có điều cuối cùng mảnh đất này rơi vào tay cô, sợ là bọn họ sẽ nghi ngờ, Lợi Ninh nói. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Vậy các cô làm việc sạch sẽ một chút, đừng để cho bọn họ tìm được nhược điểm tôi động tay sau lưng là được. Cô chỉ nghe được tin tức này ở giữa giở trò một chút mà thôi. Cho dù không có cô nhúng tay, nhất định Mợ Tần cũng không trả được số tiền nặng lãi này. Chẳng qua cuối cùng có lẽ bà ta không trả được, có thể nói cho nhà họ Tần đúng lúc trả số tiền này đi chuộc mảnh đất về. Cô chỉ cho người giữ chân bà ta lại, làm cho một ngày cuối cùng bà ta không thể về nước, cũng không có cách nào thông báo với người nhà họ Tần để trả nợ. Qua thời hạn, mảnh đất này tới tay của cô có thể nói là mình trùng hợp mua được miếng đất. Đến lúc đó, nhà họ Tần muốn lấy về từ tay cô, vậy không dễ dàng như thế. 4 ngày sau, cô Vì Vì cùng bà Phó đến hội sở làm đẹp làm spa, nhận được điện thoại của Lôi Ninh. Mời chủ à, Mợ Tần đã thu hơn 1.000 vạn ở Las Vegas, có lẽ sẽ về nước trước. Giữ nguyên kế hoạch, giữ chân lại là được. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói, kế hoạch không tránh được có thay đổi, Mợ Tần còn thua thảm hơn so với cô tưởng tượng. Bây giờ bà ta là con nợ cờ bạc, liền không đủ tiền trả nợ vay nặng lãi. Hiện tại bà ta muốn lấy mảnh đất kia về, ngay cả vốn lẫn lợi là hơn 8.000 vạn, chính là bà ta không lấy ra số tiền đó. Cho nên bà ta nhất định sẽ nói với người nhà họ Tần để chuộc mảnh đất kia về. Dù sao với chỉ số thông minh bình thường sẽ không vì 9.000 vạn mà vứt bỏ một mảnh đất mua 300 triệu. Huống hồ hiện tại mảnh đất đó không chỉ dừng lại ở giá trị 300 triệu. Được, tôi cho người giữ chân bà ta đến lúc qua kỳ hạn trả tiền, Lợi Ninh lại nói. Cô Vì Vì trả lời một tiếng ừ. Cô cúp điện thoại, bà Phó ở giường bên kia liền hỏi. Thời Khâm nói gần đây con muốn mua một mảnh đất. Cô Vì Vì cười gượng. Phó Thời Khâm, cái tên miệng rộng này. Vâng ạ, đang giao dịch, qua vài ngày nữa hắn sẽ tới tay. Muốn làm bất động sản sao? Bà Phó hỏi. Cũng không phải, chỉ là mua rồi xem lại. Tương lai phòng làm việc cũng cần địa điểm, có lẽ sẽ xây một tòa nhà. Cô Vì Vì thuận miệng bà nói. Bà Phó nghe xong, quay đầu nhìn về phía cô rồi lại nói. Cần gì phiền toái như vậy? Đất trong đại hàng tranh cũng tốt, cao ốc cũng còn nhiều. Chính còn chọn một tòa là được. Khi kết hôn, nó chính là của con. Mảnh đất này có giá rất lãi, cho nên con định mua vào. Cô Vì Vì cười nói. Mảnh đất này có hay không không quan trọng. Quan trọng là cô muốn cho Mợ Tần không biết giữ mồm giữ miệng kia một bài học. Chỗ vay nặng lãi này cũng là mạnh như nhã dẫn mối. Đến lúc đó cô ta cũng không tránh khỏi càn hệ. Hiện tại giá cả ở thủ đô có thể có lời sao? Bà Phó kỳ quái mà nói. Tuy rằng bà không để ý chuyện công ty, nhưng bình thường gặp mặt các phu nhân khác cũng biết chút giá cả thị trường. Vâng, lai lịch có chút bất chính, nhưng chỉ cần vào tay con là được rồi. Cô Vì Vì không tiết lộ miếng đất này mua tới như thế nào. Bà Phó nghe xong cũng không có hứng thú để hỏi nhiều. Vậy để ý một chút, nếu cần thì nói với hàng tranh một tiếng, dù sao bọn nó có kinh nghiệm nhiều hơn. Cô muốn mua thì liền mua, cho dù lai lịch bất chính có phiền toái, còn có hàng tranh đi giải quyết là được. Vâng ạ, cô Vì Vì cười đáp. Thời gian còn sớm, lát nữa muốn đi dạo phố shopping không? Bà Phó lại hỏi. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ rồi lại nói. Hình như trong nhà cũng không còn cần gì để mua cả. Đi dạo phố có phải cần gì mua mới đi dạo sao? Phải xem tâm trạng. Bà Phó bật cười mà nói. Dường như sau khi tránh bóng, cô rất ít khi đi ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài cũng là đi cùng Phó Hàng Tranh, ít có cơ hội một mình đi ra ngoài. Cô Vì Vì cười gượng, rất có loại cảm giác mẹ chồng muốn dạy cô đi phá của. Nhưng mà Hủ Hủ và Điềm Điềm, ông nội, con có cụ nội, có người trông trẻ nữa, nhiều người như vậy còn không chăm được hai đứa nó sao? Bà Phó hỏi lại. Được rồi, vậy chúng ta đi đi ạ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười nói. Sau khi hai người làm spa xong, cùng nhau đi dạo ba trung tâm thương mại, mẹ chồng của cô truyền thụ đầy đủ các phương thức phá của cho cô. Không cần luyến tiếc mua, hàng tranh kiếm tiền không phải để con tiêu thì ai tiêu đây? Nó mua cho con, nó mua chính là nó mua, mẹ tặng chính là mẹ tặng, thay đổi mà dùng. Đến buổi chiều trở về, ghế đằng sau xe và cốp xe đều bị nhét đầy túi mua sắm. Chân trước của cô vừa vào nhà, lấy đồ trên xe xuống, thì Phó Hàn Trạch và Phó Thời Khầm cũng tan làm trở về. Hai người đổ xe xong, tôi hỗ trợ xách đồ, Phó Thời Khầm đến gần thì thở dài. Mẹ à, mẹ lại đi càn quét trung tâm thương mại à? Cũng không phải một mình mẹ mua, Vivi cũng mua. Bà Phó nói xách một phần rồi thúc giục. Hỗ trợ xách vào đi. Phó Hàn Trạch hỗ trợ xách một phần rồi lại nói. Buổi chiều đi ra ngoài sao? Mẹ dẫn em đi spa, sau đó thuận tiện đi dạo phố. Cô Vivi nhìn đống đồ còn chưa lấy xong, có chút chột dạ cười cười. Mua có chút nhiều. Không nhiều đâu, chút đồ ấy tính là cái gì cơ chứ? Phó Thời Khầm xách túi mua sắm rồi lại nói. Người phá của nhất nhà của bọn họ, xa xa không phải chị dâu, có điều không phải mẹ của bọn họ mà là anh cả. Thời điểm anh mua đồ cho chị dâu, mí mắt của anh cũng không chớp lấy một cái. Chị dâu thích nhãn hiệu dài nào liền thu mua nhãn hiệu ấy. Chị dâu thích hãng quần áo nào thì quần áo quý mới nhất của hãng đó sẽ thay đổi vào vòng giữa quần áo của cô. Cho nên chị dâu mua chút đồ ấy làm sao nhiều cho được. Tuy rằng cô Vivi bị hành vi mua sắm cuồng ma của mẹ chồng dọa tới, nhưng mà có vẻ như người trong nhà không trách móc gì. Phó Tráng Anh và bà cụ Phó chỉ nhìn thoáng qua, không hề nói bất cứ điều gì. Trước cơm tối, bà Phó hứng thú bừng bừng bày ra thành quả càn quét của bọn họ hôm nay. Cuối cùng phát hiện tất cả những gì cô Vivi mua về đều cho người trong nhà. Mua cho Phó Hàn Trạch hai đứa bé, mua đồ cho cô thì gần như không có. Có điều bà Phó lại mua cho cô một đống đồ, châu báu trang sức, túi sách mới nhất, đồ trang điểm mới nhất. Chưa có hôm nào đi dạo vui vẻ như hôm nay, bà Phó cảm thấy mỹ mãn mà nói. Phó Thời Khầm nhìn lướt qua đống kiến lợi phẩm khắp nhà. Trước khi đi dạo không vui, mẹ liền mua ít xong. Con thì biết cái gì, trước kia các con đứa nào đi dạo cùng mẹ đều là một mình mẹ đi, nếu không là người đi cùng người khác, nào có vui vẻ như hôm nay, cũng còn giàu đi dạo phố cơ chứ. Bà Phó tủm tỉm cười nhìn cô Vivi. Trước kia người ta đều dẫn con gái hoặc con dâu cùng nhau đi dạo phố, bà nhìn đến mức hâm mộ ghen tị. Đi dạo phố cùng các phu nhân khác luôn không tránh khỏi có người đùa đòi lắm miệng, không thú vị. Cô Vivi nghe xong lại cười nói. Chờ lúc sau, cậu hai và cậu ba đều kết hôn, ba đứa con dâu bọn con sẽ cùng mẹ đi dạo phố. Mẹ, chính mẹ phá của, con muốn dẫn theo các cô ấy phá của à? Phó Thời Khầm lại phỉ nhổ. Bà Phó nghe xong nhất thời sụ mặt. Làm sao? Khi kết hôn, con không cho phép vợ con tiêu tiền của con à? Phó Thời Khầm liền biết, tranh luận nữa cũng không có chỗ tốt, quyết đoán dựa theo ý của bà Phó. Đương nhiên, làm sao không cho, con giữ tiền nhiều như vậy. Chính vì cho vợ con tiêu mà. Thế nhưng hiện tại làng kiểu căn bản không thích tiền của anh ta, cũng không thích anh ta. Người một nhà đang cười nói, Phó Thời Dịch là người cuối cùng về nhà. Nói gì vậy? Náo nhiệt đấy. Bọn anh đang nói kết hôn nên cho vợ mình mua hay không? Phó Thời Khầm lại nói. Phó Thời Dịch bưng ly nước lên uống một ngụm. Này không phải là đương nhiên sao? Hiện tại ngoại trừ thẻ tín dụng, tiền của em đều giao cho Đông Đông rồi. Phó Thời Khầm lại nhướng mày. Các em còn chưa kết hôn, hơn nữa cũng chưa đến hôn đâu. Em vui, anh cắn em ạ. Phó Thời Dịch khiêu khích mà nhếch cằm. Cô Vivi cũng không nghĩ tới khi Phó Thời Dịch mà nghiêm túc lên trong tình cảm lại chân thành đến như vậy. Lúc này còn chưa đến hôn đã giao quyền tài chính của mình đi ra rồi. Cuộc sống sau khi lĩnh chứng còn ấm áp và hạnh phúc hơn so với Vivi dự đoán. Mặc dù Phó Hàn Trạch làm việc bận rộn, nhưng mà cô và ba trưởng bối trong nhà ở chung là rất hòa hợp, chẳng qua càng nhiều là ba trưởng bối nhân nhượng cô hơn. Ngày đầu tiên, bà Phó dẫn cô đi mua, qua ngày hai lại cùng cô đi thử áo cưới. Tháng 5, tháng 6 năm sau còn sớm mà, cần gì phải đi thử sớm vậy sao ạ? Hiện tại là quá sớm, nếu không thích hợp, mọi người thiết kế lại lần nữa, thời gian sẽ không còn sớm. Bà Phó thúc giục người đi giúp cô thay quần áo. Có điều cô Vivi không quen với việc cởi quần áo, mặc quần áo trước mặt người ngoài, cho nên tự mình thay, chỉ cần người buộc dây lưng phía sau là được rồi. Sau khi cô thay xong, lại có người hỗ trợ sửa sang đuôi áo cưới, sau đó mới mở rèm cho bà Phó đang bên ngoài chờ xem. Bà Phó đang dở tạp chí, nghe thấy tiếng vàng, ngẩng đầu lên, trên mặt khó nén được vẻ kinh diễm. Tuy rằng còn chưa trang điểm, tóc cũng không làm, chỉ thay váy cưới cũng đã xinh đẹp khiến bà khó có thể nói thành lời. Quá đẹp. Con trai của mẹ cứ được tiên nữ về nhà rồi. Cô Vì Vì lại đỡ trán. Mẹ quá khoa trương rồi. Tuyệt đối không khoa trương đâu. Hiện tại càng ngày càng cảm thấy nó được tiện nghi rồi. Bà phó lại cảm thán. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Mẹ à, có người nào đánh giá thấp con trai ruột của mình như thế không chứ? Không phải mẹ nói đâu. Cái tính cách kia của nó quá không làm người ta thích. Nếu không dựa vào khuôn mặt, có chút thân thế, ai muốn ở cùng nó chứ? Bà phó phỉ nhổ tính cách của Phó Hàn Tranh. Quả nhiên vẫn là con gái ngoan ngoãn đáng yêu, tri kỷ với mẹ nhất. Bà đứa con trai không đứa nào làm bà bớt lo. Nhưng mà hiện tại đã có con dâu sẽ không giống như vậy. Cô Vì Vì soi gương, áo cưới hoàn mỹ hơn so với dự đoán của cô. Không hổ được làm từ tài của Merlin, chủ nhân của Muse. Mẹ, cho con điện thoại với, con muốn chụp một tấm ảnh. Con muốn gửi cho Hàn Tranh xem, bà phó nói. Cô Vì Vì thành thật gật đầu. Đúng vậy ạ. Lúc này cho nó nhìn làm gì? Hiện tại nhìn thấy, Hùng Lễ sẽ mất cảm giác ngạc nhiên và mừng rỡ sẽ giảm đi. Bà phó lại nhắc nhở. Hôm trước, Phó Hàn Tranh nói để anh cùng cô đi thử áo cưới, bà liền ngăn cản từ giữa. Hôm nay bà đến thử cùng cô chính là vì không cho anh biết. Như vậy hôm hôn lễ, anh sẽ nhìn thấy vợ xinh đẹp không gì sánh bằng mới càng kinh ngạc. Cô Vì Vì nghe xong cũng thấy có lý, vì thế từ bỏ việc chụp ảnh gửi cho Phó Hàn Tranh. Cô thử áo cưới xong, lại cùng bà phó đi uống trà chiều mới trở về nhà cùng chơi với hai đứa bé. Tính qua thời gian, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng khoản quài của Mờ Tần. Qua 12 giờ đêm nay, bà ta còn dư trả tiền, vậy miếng đất cầm cố kia có thể quà tại người cho mượn tiền. Sau khi về đến nhà, cô tò mò hỏi lời Ninh một chút. Các cô giữ chân bà ta lại thế nào? Bây giờ đều đã 2 ngày, Mợ Tần không có biện pháp liên lạc với người trong nước, ngẫm lại cũng khó tưởng tượng. Thả chút đồ vào rượu của bà ta ngủ mê man là xong. Lời Ninh nói, so với biện pháp phí tâm suy nghĩ, đó là biện pháp đơn giản, thô bạo nhất, hơn nữa có hiệu quả nhất. Cô Vì Vì bật cười. Giữ chân người là tốt rồi. Ngày mai mang giấy tờ đất và giấy vay tiền qua đây. Tin rằng chậm nhất đến ngày kia, nhanh nhất là buổi tối ngày mai, người của nhà họ Tần sẽ muốn đi chuộc mảnh đất này. Vâng ạ. Lời Ninh lại gật đầu trả lời. Một khi Mợ Tần liên hệ được với người nhà họ Tần, người nhà họ Tần sẽ muốn chuộc miếng đất này. Nếu còn ở lại trên tay tên họ Lưu kia, nhiều nhất ông ta sẽ sợ thế lực nhà họ Tần không thể không giao ra. Nhưng mà đã tới tay cụ thì không giống như vậy. Có lẽ bởi vì Mợ Tần thường xuyên xuất ngoại, cho nên liên tiếp mấy ngày rời đi không liên lạc với người trong nhà, người nhà họ Tần cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chờ bà ta tỉnh lại ở Las Vegas, đã là sau một ngày trả nợ. Bà vừa nhìn thời gian liền vội vàng đặt vé máy bay về nước, trước khi đăng ký còn gọi điện thoại cho Mạnh Như Nhã. Chị dâu à, mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được, khoản tiền kia ngày hôm qua đã đến kỳ hạn, rốt cuộc chị chuẩn bị làm sao đây? Mợ Tần nghĩ nghĩ rồi hỏi. Số tiền kia còn chưa kiếm về được, hiện tại em có thể cho chị mượn không? 1-2 nghìn vạn trước, còn lại chị sẽ tìm cách hỏi người trong nhà. Khoản tiền này phải trả, nhưng dù sao bà ta cũng phải bỏ ra một phần, bằng không toàn bộ đều để chồng bỏ ra, khẳng định sẽ ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa. Chị giàu à, chị cũng biết dạo này em không dư giả. Mạnh Như Nhã từ chối yêu cầu cho vay. Bởi vì phải mua bộ lễ phục giá trên trời của một Vi Vi, cô ta đến cả xe đều bán, chuyển nhượng toàn bộ cửa hàng thuộc danh nghĩa của mình, lúc này mới gom đủ. Hiện tại, nào còn tiền cho bà ta vay, còn một lần là 2.000 vạn. Em tìm Tần Lãng vay đi, chờ chị trở về nghĩ cách rồi trả lại cho em. Mợ Tần nôn nóng nói. Mạnh Như Nhã bất đắc dĩ thở dài. Để em hỏi một chút, nhưng em không đảm bảo có thể vay được cho chị đâu. Còn có, em nói với ông Lưu kia một tiếng, số tiền này trong vòng 3 ngày chị liền trả cho ông ta, bảo ông ta thư thả vài ngày, chị sẽ trả lãi. Mợ Tần lại dặn dò. Lúc này bà ta cũng không lo lắng như vậy. Tuy rằng dùng miếng đất để cầm cố, nhưng chỉ quá hạn 2-3 ngày, chỉ cần đúng lúc đem tiền trả, ông ta trả nhiều lãi hơn một chút, có lẽ sẽ lấy lại được. Chẳng qua bà ta không nghĩ tới sau khi trở về, đối mặt với mình chính là hậu quả đáng sợ như vậy. Đã biết, chị mau chóng trở về đi. Mạnh Như Nhã nói xong thì cúp điện thoại. Cô ta đã đồng ý hỗ trợ đi vai Tần Lãng, nhưng cũng không thật sự định đi giúp một tay. Sở dĩ cô ta đồng ý đơn giản là vì hiện tại bà ta là mợ chủ của nhà họ Tần, tương lai vào cửa như chị em dâu không thể nào kết thù kết oán quá sâu, cho nên bên ngoài vẫn đồng ý giúp bà ta hỏi chuyện. Chẳng qua cho bà ta trở lại, cô ta chỉ cần nói Tần Lãng không đồng ý giúp đỡ là được, đến lúc đó cũng không liên quan đến chuyện của cô ta. Cô ta gọi điện thoại cho tên họ Lưu kia, truyền đạt ý của mợ Tần. Ông Lưu à, khoản tiền kia chị dâu tôi có thể thư thả vài ngày không? Đã nói là ngày hôm qua, tới hôm nay một đồng tiền tôi cũng không thấy, còn muốn tôi thư thả. Sản nghiệp nhà họ Tần lớn như vậy, không thiếu ông được đâu. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ đến chuột mảnh đất kia. Mạnh Như Nhã lại nói. Tới hay không là chuyện của các người, về phần muốn làm sao là chuyện của tôi. Họ Lưu nói xong trực tiếp cúp máy. Lời Đình thấy ông ta cúp máy, thúc giục. Ký tên lên hợp đồng mua bán đi. Điểm chỉ nè. Các cụ cầm giấy tờ đất đi như vậy, bọn họ thật sự đến đây chuột thì làm sao bây giờ? Tên họ Lưu có chút lo lắng. Dù sao, nhà họ Tần cũng là một trong những nhà giàu số 1, số 2 ở thủ đô. Lời Ninh nhìn ông ta ký tên, lạnh giọng nói. Vậy nói cho bọn họ, là mợ phó mua, đến lúc đó sẽ không dây dưa không dứt với ông đâu. Cô ta hiểu người này sợ thế lực của nhà họ Tần, nhưng mà nhà họ phó mới không sợ nhà họ Tần. Tuy rằng không biết đắc tội nhà họ Tần sẽ như thế nào, nhưng cô ta cũng không có nửa phần đồng tình với bọn họ. So với những chuyện bọn họ làm với cậu chủ nhỏ lúc trước, những gì cô ta làm đều là một việc cỏn con. Mợ Tần trở lại thủ đô đã là buổi chiều ngày hôm sau. Chẳng qua bà ta không đi thương lượng với trong nhà trước, mà đi tìm Mạnh Như Nhã trước. Như Nhã à, chỗ Tần Lãng nói thế nào? Mạnh Như Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ấy không chịu, chị cũng biết mà. Bởi vì chuyện lần trước nên quan hệ của bọn em có chút cương. Cậu ta một chút cũng không cho vai sao? Mợ Tần lại không tin. Trước kia Tần Lãng đối với cô ta luôn luôn hào phóng, cô ta mà mở miệng không thể nào một chút cũng không cho cô ta. Chuyện hôm đến hôm chị cũng thấy được, mẹ và ông cụ đều bất mãn với em, lúc này mà ầm ĩ đến căng thẳng nữa, sợ là hôn sự của chúng em không giữ nổi. Mạnh Như Nhã nói xong lấy một tấm thẻ từ trong túi mình ra. Chị dâu này, đây là 200 vạn em và mẹ cùng gom lại, mặc dù không giúp được bao nhiêu nhưng chị cầm trước vậy. Mặc dù cô ta đính hôn với Tần Lãng, nhưng Tần Lãng làm việc ở Bộ Ngoại giao. Hiện tại việc mua bán ở nhà họ Tần là do anh cả nhà họ Tần quản lý, cho nên cô ta không thể đắc tội bà chị dâu này được. Mợ Tần thở dài thật sâu. 200 vạn giống như muối bỏ biển, nhưng mà có vẫn hơn không. Vậy em nói với người họ Lưu kia chưa? Có nói qua. Có điều vẫn nên mau chóng trả tiền đi, lỡ mượn tiền này càng lâu sẽ càng nhiều nợ. Mạnh Như Nhã tốt bụng mà khuyên nhủ. Việc mua bán của nhà họ Tần đều do anh cả Tần nắm giữ, nhưng mà cố tình người chị dâu này còn đánh bạc thành tính. Đợi lúc cô ta vào cửa phải nghĩ biện pháp cướp quyền kinh tế của nhà họ Tần vào tay, bằng không sớm muộn gì cũng bị người phụ nữ này hủy hoại hết. Chẳng qua hiện tại cô ta còn phải theo bà ta. Hiện tại 200 vạn này của em cộng thêm chút tiền còn lại trong tay chị tìm nhà mẹ đẻ lấy một chút nữa, miễn cưỡng cũng đủ gồm 1.000 vạn. Như vậy làm sao nói với bọn họ đây? Mợ Tần tưởng tượng đến đây bắt đầu sầu khổ. Mạnh Như Nhã không khỏi cười nịnh nọt lại an ủi bà ta. Dù sao cũng là người một nhà, sẽ không ngồi không mặc kệ đâu. Trước nói với Tiểu Luật, làm con trai dù sao cũng đứng về phía chị. Mợ Tần nghe lời cô ta xong, ngẫm lại thấy có chút đạo lý, vì vậy lại nói. Không nghe em nói nữa, chị đến tìm Tiểu Luật thương lượng đã, rồi lại nói với cha nó sao? Con trai luôn luôn hiếu thuận, trước nói cho nó để nó đứng về phía bà ta, rồi lại nói với chồng thì có vẻ đảm bảo hơn một chút. Mạnh Như Nhã không kịp chờ nổi mà đuổi người đi. Mợ Tần lo lắng thấp thỏm đến công ty tìm Tuần Lược trước, trên đường đi còn tri kỷ mua cà phê và điểm tâm ngọt cho con trai. Tiểu Luật à, làm việc xong uống chút đồ rồi nghỉ ngơi một lúc đi. Tần Luật kinh ngạc mà hỏi. Mẹ à, mẹ về lúc nào vậy? Sao không nói tiếng nào? Vừa trở về. Mợ Tần đáng đo nên mở miệng thế nào, sắc mặt có chút khó xử. Tần Luật nhìn ra không thích hợp. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Mợ Tần thấy anh ta hỏi, mím môi có chút khó có thể mở miệng. Tiểu Luật à, mẹ cần một khoản tiền. Mẹ muốn bao nhiêu? Tần Luật hỏi. Bà ta vừa ở nước ngoài chơi một tuần trở về, tiền nhanh hết cũng là bình thường. Mợ Tần cắn răng rồi lại nói. Đại khái là 8.000 vạn. Sắc mặt của Tần Lực trở nên biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía mẹ mình. 8.000 vạn. Mẹ à, chẳng lẽ mẹ lại đi đánh bạc sao? Trước kia mẹ anh ta thích đi sòng bạc, nhưng từ năm trước ông nội nổi giận rất lớn, bà ta liền đảm bảo sẽ không đi đánh bạc nữa. Nhưng mà nếu không phải đi sòng bạc, anh ta thật sự nghĩ không ra nguyên nhân gì bà ta đột nhiên cần một khoản tiền lớn đến như vậy. Mợ Tần bị hỏi nhưng không có lời nào để nói, xem như cam chịu với suy đoán của Tần Luật. Tần Luật buông cà phê vừa bưng lên, nào còn tâm tình để uống tiếp. Mẹ à, năm trước mẹ ở trước mặt cả nhà thề, bây giờ còn thua 8.000 vạn. Mẹ không biết tình huống hiện tại của nhà chúng ta sao? Bởi vì tập đoàn Phó Thị rút vốn, Trần Thị đã tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại còn bởi vì trùm truyền thông Rush đầu tư mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này bà ta lại đi đánh bạc, còn thua tận 8.000 vạn. Không phải thua 8.000 vạn, là thua 5.000 vạn. Sau đó mẹ lại mượn một khoản tiền muốn gỡ vốn, kết quả vận may không tốt. Mợ Tần chột dạ, càng nói giọng càng nhỏ. Tần Luật đào đầu lại bóp trán. Còn mượn một khoản, mượn bao nhiêu? 8.000 vạn, mất 5.000 vạn, dư lại còn có 1.000 vạn. Mợ Tần không dám nói việc mình lại thua, tốt xấu gì trên tay miễn cưỡng cũng gom được 1.000 vạn, bằng không không dễ ăn nói. Tần Luật nghe xong lại nói thẳng. Trên tay còn không có nhiều vậy, nhiều nhất có thể gom cho mẹ 1.000 vạn, trả trước một phần rồi nói sau. Mợ Tần ấp úng nửa ngày rồi nói thật. Nhưng mà mẹ cầm mảnh đất kia đi cầm ở chỗ đối phương rồi, nếu 2 ngày này không trả thì... Đất? Mảnh đất nào cơ? Sắc mặt của Tần Luật càng thêm khó coi. Chính là mảnh đất mấy hôm trước mẹ bảo đi mua ấy, hiện tại đã qua kỳ hạn trả tiền, nếu không trả vốn lẫn lãi, mảnh đất kia sẽ không lấy lại được. Mợ Tần lại nói sự thật. Tần Luật tức giận đến mức phát run. Mẹ à, mẹ điên rồi. Mẹ lấy miếng đất giá trị mấy trăm triệu đi cầm cố. Cái này chỉ là tình thế nhất thời. Người chầu vài là người quen của Như Nhã, chỉ cần đúng hạn trả tiền sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Mợ Tần lại thề son sắt. Bà ta không có đồ gán nợ, người ta cũng không thể đưa tiền cho bà ta vay. Hơn nữa lúc ấy trong hợp đồng cũng có nói, chỉ cần bà ta mang tiền trả có thể cầm lại giấy tờ đất. Đối phương có gan lớn đến mấy cũng không dám chiếm dụng đồ của nhà họ Tần. Tần Luật vừa nghe thấy mẹ mình nói nhẹ nhàng như vậy, vẻ mặt nghiêm khắc mà nói. Lời này vừa nghe là biết vay nặng lãi. Mẹ cũng dám cầm mảnh đất kia ra để vay. Thời điểm công ty gặp khó khăn, cha còn chưa dám bán mảnh đất này đi, mẹ liền đem đi cầm cố. Mẹ cũng vì thấy hai cha con vất vả, cho nên nghĩ có thể thắng một khoản lớn giống như năm ấy. Kết quả chính là xui xẻo. Mợ Tần nói, lần đầu tiên bà ta đến Las Vegas đã thắng lớn khắp nơi, một lần kia liền thắng nhiều hơn 1.000 vạn. Sau đó, tuy rằng thỉnh thoảng có thắng, nhưng mà luôn là thua nhiều hơn. Ây đâu phải là hỗ trợ, mẹ gây phiền tối thêm đấy. Tần Luật lại quát lớn. Nói xong, anh ta vội vàng lấy áo khoác, chuẩn bị đi gặp cha bàn bạc đối sách. Dù sao, muốn lấy ra 8.000 vạn thuộc giấy tờ đất về, tiền trên tay anh ta căn bản không đủ. Tài chính của Tần Thị nằm trong tay cha và ông nội anh ta. Đi tìm cha thương lượng trước rồi nói sau. Mợ Tần cũng có chút chột dạ bởi khí thế của con trai đi theo anh ta xuống tầng lên xe. Nếu cha còn tức giận, mẹ làm chuyện như vậy còn không muốn ông ấy tức giận sao? Tần Luật khó có thể hiểu nổi bà ta nghĩ thế nào, không rên một tiếng đã cầm miếng đất kia đi cầm cố cho chỗ cho vài nặng lãi. Mợ Tần lo lắng không yên ngồi trên xe, suy nghĩ một lát phải làm thế nào để đối mặt với chất vấn của chồng. Chuyện này trước đừng nói cho ông nội con được không? Nếu ông cụ mà biết chuyện này, sợ là sẽ ép bọn họ ly hôn mất. Tần Luật biết tính nghiêm trọng của sự việc, sau khi biết mảnh đất kia bị cầm cố vay tiền, liền đưa Mợ Tần đi gặp cha mình trước. Tần Phong vừa kết thúc công việc ở công ty, đang chuẩn bị đi ra ngoài xã giao, lại thấy con trai và vợ đều đến đây. Sao hai người không về nhà? Chạy đến đây để làm gì? Cha, con có việc muốn nói với cha. Sắc mặt của Tần Luật ngưng trọng. Tần Phong cũng không chú ý tới sắc mặt anh ta, chỉ nói. Tần Phong vừa mới kết thúc công việc ở công ty, đang chuẩn bị ra ngoài đi xã giao, lại thấy con trai và vợ đều đến đây. Sao hai người không về nhà? Chạy đến đây để làm gì? Cha, con có việc muốn nói với cha. Sắc mặt của Tần Luật ngưng trọng. Tần Phong cũng không chú ý tới sắc mặt của anh ta, chỉ nói. Cha còn có một cuộc hẹn, chờ cha về nhà rồi nói sau. Không chờ được. Tần Luật nhìn ông không dao động gì, lại nói thẳng. là chuyện mảnh đất kia. Tần Phong ngẩn người, hiện tại đất trong tay Tần Thị cũng chỉ có một miếng vừa mua về từ mấy năm trước. Miếng đất kia thì làm sao? Tần Luật nhìn trợ lý và thư ký ở xung quanh, đi vào văn phòng của cha rồi hắn nói. Tần Phong nghĩ nghĩ, sai thư ký bố trí người khác đại diện mình tham gia cuộc hẹn, sau đó dẫn hai mẹ con Tần Luật vào văn phòng. Nói đi, mảnh đất kia thì làm sao? Mảnh đất kia bị mẹ mang đi cầm cố, hiện tại cần 8.000 vạn để chuộc về. Tần Luật đi thẳng vào vấn đề, nói lên trọng điểm. 8.000 vạn. Giọng điệu của Tần Phong cũng thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía vợ mình. Cô lại đi sòng bạc sao? Em... Mợ Tần cũng biết lần này mình đã quá mức, cũng không dám cãi lại điều gì. Cô thua liền thua, còn dám lấy mảnh đất kia đi cầm cố. Tần Phong tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Thời điểm Tần Thị khó khăn nhất, ông ta cũng chưa dám động vào mảnh đất kia. Chỉ cần tài chính của Tần Thị là đủ rồi, mảnh đất kia mà khai phá sẽ mang đến lợi nhuận vô cùng khả quan. Chẳng qua bởi vì Phó Thị rút vốn, hạng mục này không thể không gác lại. Vậy mà bà ta mang đi cầm cố, còn thua đến mức không còn một đồng. Chà, hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này. Đã qua kỳ hạn trả tiền, trước cầm lấy giấy tờ đất về rồi hắn nói sao? Tần Luật lại nhắc nhở. Chuyện này đương nhiên mẹ có sai, nhưng hiện tại việc cấp bách không phải là lúc tranh luận những chuyện này. Tần Phong hung hăng trừng mắt nhìn liếc về Mợ Tần một cái. Năm trước cô đã thề như thế nào vậy? Không chỉ lại đi đánh bạc mà còn cầm mảnh đất kia đi cầm cố để vay tiền. Em muốn thắng một ít trở về, cũng có thể giúp đỡ trong nhà một chút. Nào biết, Mợ Tần nhỏ giọng lại nói thầm. Mới đầu có ý nghĩ giúp gia đình, nhưng chủ yếu chính bà ta muốn đi mà thôi. Bà, đối phương là người cho vay nặng lãi, không mang tiền đi, còn sợ mảnh đất kia xảy ra vấn đề. Tần Luật nôn nóng thúc giục, hiện tại nhà họ Tần đã chịu không ít nỗi khó khăn. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, quay sang nói với Mợ Tần. Hiện tại liên hệ với người cho vay, mang giấy tờ đất tới đây ngay. Mợ Tần nghe vậy thì nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi. Ông Lưu à, tôi là Mợ Tần, hiện tại ông có tiện gặp mặt không? À, Mợ Tần à, hôm qua chính là hạn cuối của khoản tiền kia, mấy ngày này đều không liên hệ được với bà. Hôm nay vừa mới về nước liên hệ với ông, chúng ta hẹn gặp mặt đi. Tôi mang tiền vốn lẫn lãi trả cho ông, ông mang giấy tờ vay nợ và giấy tờ đất trả lại cho tôi. Mợ Tần thoải mái mà nói. Đối phương nghe lời bà ta nói xong thì cười cười rồi nói. Mợ Tần à, khoản tiền này không cần trả nữa đâu. Không cần trả là có ý gì cơ chứ? Mợ Tần lại truy hỏi. Tần Phong vừa nghe liền lạnh mặt quát. Mở lò ngoài đi. Mợ Tần nhìn ông ta một cái, mở lò ngoài liền nghe thấy đối phương nói. Chúng ta đã hẹn trước, bà để giấy tờ đất ở chỗ tôi liền đưa cho bà mượn tiền. Nếu bà trả tiền đúng hạn thì giấy tờ đất sẽ trả lại cho bà. Nếu bà không đúng hạn trả tiền, giấy tờ đất này liền thuộc về tôi. Tần Phong vừa nghe xong liền cướp lấy điện thoại. Tiền muốn trả cho ông bao nhiêu tôi sẽ trả cho ông, nhưng miếng đất này cũng không phải 8.000 vạn. Ngay cả đồ của họ Tần cũng dám chiếm đoạt, ông lấy đầu ra đã gàn đó hả? Đối phương bị một đống rống này của ông dò sợ, sau một lúc lâu rồi mới nói. Nhưng mà mảnh đất kia đã có người khác coi trọng, đã mua đi rồi. Ai mua đi vậy? Tần Phong lại truy hỏi. Đối phương nghĩ một chút rồi lại nói. Mợ Phó. Mợ Phó. Tần Phong mơ hồ cảm thấy bất an, lại hỏi. Mợ Phó nào? Chính là ảnh hậu chục tỷ gả vào nhà họ Phó, vợ của Phó Hàng Tranh tập đoàn Phó Thị. Đối phương lại nói chi tiết. Chỉ cần mảnh đất kia rơi vào tay người nhà họ Phó, bọn họ cũng không tìm ông ta gây phiền toái. Mợ Tần vừa nghe xong liền biết phiền toái lớn. Ông Lưu à, chúng ta đã nói rất rõ ràng, chỉ cần tôi mang cả tiền vốn lẫn tiền lãi trả cho ông thì có thể chuộc giấy tờ đất về, hợp đồng đều đã viết rồi, ông không thể nói chuyện không giữ lời như vậy. Mợ Tần à, nói chuyện không giữ lời chính là bà, hết hạn là 12 giờ buổi tối hôm trước, bà cũng đã qua kỳ hạn trả tiền, như vậy còn dựa vào nội dung hợp đồng, tôi có quyền xử lý mảnh đất kia. Đối phương cũng không muốn quá mức đắc tội bọn họ, bất đắc dĩ mà nói. Đó là mời chủ của nhà họ Phó coi trọng, tôi không bán cho cô ta, tôi cũng không gánh được tội, có đúng không? Trán của Mợ Tần đã chở mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ là muộn 2 ngày mà thôi, tôi còn bảo Như Nhã gọi điện thoại với ông đã đồng ý thì không thể nói không giữ lời. Mợ Tần à, đây là bà lỡ hẹn trước. Đối phương lại nói, thông thường cho dù có muộn một chút, chỉ cần đem tiền vốn lẫn lại tới trả, bọn họ sẽ không vận dụng thời cơ cầm cố đồ. Chẳng qua lần này nhà họ Phó tìm tới cửa, khăng khăng muốn mua mảnh đất kia đi. Ở thủ đô đương nhiên không thể đắc tội với nhà họ Tần, nhưng mà càng không thể đắc tội với nhà họ Phó. Ông Lưu à, mảnh đất kia lúc trước phải mua hơn 300 triệu, sao có thể chỉ bán giá 8.000 vạn này được? Ông bán cho người khác được lãi bao nhiêu? Mợ Tần lại ép hỏi. Mợ Phó đã mua ra giá 9.000 vạn, tôi cũng không dám không bán cho cô ta. Đối phương không muốn tiếp tục dây dưa, quay sang nói. Hình như giao tình giữa hai nhà cũng tốt, chính bà đến gặp mợ Phó một chút, cố gắng lấy 9.000 vạn chuộc về đi. Nói xong lại vội vàng cắt điện thoại. Mợ Tần nơm nớp lo sợ nhìn chồng mình, hoàn toàn không dám lên tiếng. Lúc ấy bà ta nghĩ, người làm ảnh như nhã quen biết, hơn nữa chỉ có muộn mấy ngày, nhiều nhất chỉ trả thêm tiền lãi 2 ngày thôi. Nào nghĩ đến, người nhà họ Phó lại chặn ngang một chân. Tần Luật nghe thấy đối phương nhắc tới vợ của Phó Hàn Tranh, vẻ mặt thoáng cái đã phức tạp lên, một lúc sau liền hỏi. Chà, hiện giờ phải làm sao bây giờ? Nếu mảnh đất kia nằm trong tay tên họ Lưu, cùng lắm bọn họ sẽ trả thêm tiền chuộc đồ lại. Nhưng mà đã tới tài của nhà họ Phó, nếu muốn chuộc đồ lại, nào dễ dàng như vậy được. Huống hồ, hiện tại quan hệ của nhà họ Phó với nhà họ Tần còn căng thẳng đến như vậy. Đi đến nhà họ Phó rồi. Tần Phong cắn răng mà nói. Trước kia bởi vì con trai Phó Hàn Tranh gặp chuyện ở nhà họ Tần, hiện tại nhà họ Phó không còn giao tình gì với nhà họ Tần nữa. Hơn nữa, sợ là còn hận ông ta thấu xương. Hiện tại giấy tờ đất của nhà họ Tần trong thời gian nhanh như vậy đã rơi vào tay của người nhà họ Phó, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chỉ sợ người nhà họ Phó cố ý đối phó với bọn họ. Chẳng qua mảnh đất bọn họ dùng 300 triệu mua về, cô dùng 9.000 vạn liền mua về, nào có tiện nghi như vậy. Huống hồ hiện tại mảnh đất kia sớm không còn giá trị 300 triệu. Tần Luật yên lặng theo cha mẹ mình rời khỏi công ty, lên xe đến nhà họ Phó để đàm phán. Nhưng anh ta không nghĩ ra, tuy rằng lúc trước hai nhà từng có mâu thuẫn, nhưng từ sau khi nhà họ Phó rút vốn, hai nhà cũng là nước sông không phạm nước giếng. Lần này sao đột nhiên cô lại âm thầm mua mảnh đất mà anh ta cầm cố ra ngoài? Chuyện này thấy thế nào cũng giống như muốn gây khó dễ cho nhà họ Tần. Châu Giang Thịnh Cảnh, biệt thự số 7. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm đều tan làm trở lại. Phó Thời Dịch cũng quay quảng cáo xong trở về, vừa lúc về nhà ăn cơm tối. Phó Hàn Tranh đeo yếm cho hai đứa bé ngồi trên bàn cơm, rồi mới bưng mì dành cho hai nhóc lên bàn. Hai nhóc còn còn chưa biết dùng thìa, trực tiếp dùng tay để cầm ăn, chỉ sau chốc lát liền ăn đến trên mặt đều dính đầy mì. Bà cụ Phó và Phó Thăng Anh nhìn Điềm Điềm ăn ngon miệng, cũng ăn uống tốt hơn. Đúng rồi à, chị dâu à, lúc nào hai người tiện để quay review đây? Phó Thời Dịch lại dò hỏi. Trước khi chương trình phát sóng, phải quay một đoạn phim ngắn giống như trailer để thu hút khán giả. Hai nhóm khách mời đã bắt đầu quay, chẳng qua thời gian của anh cả và chị dâu không phải do anh ta quyết định, nên anh ta xin ý kiến một chút. Quay review cái gì cơ? Phó Thời Khâm tò mò mà hỏi. Phó Thời Dịch tủm tỉm cười mà giải thích. Anh cả với chị dâu tham gia game show Tôi và Vợ của Tôi, là một khách mời của chương trình. Phó Thời Khâm có thể tin được nhìn về phía cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh, có tình bọn họ sẽ đồng ý yêu cầu vô lý như vậy của Phó Thời Dịch. Anh à, không phải anh ghét nhất là xuất hiện trên TV sao? Trước kia không thích, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Vậy hiện tại thì thích sao? Phó Thời Khâm lại nhíu mày. Phó Thời Dịch tủm tỉm buốt mông ngựa. Trước kia không thích một mình xuất hiện trên TV, hiện tại cùng chị dâu đương nhiên là thích, có phải không nào? Phó Thời Khâm biểu môi lại nhắc nhở. Hiện tại công ty bề bộn nhiều việc như vậy, anh còn nhàn rỗi quay mấy cái game show rách nát gì đó sao? Công ty còn có anh mà. Phó Thời Dịch cười hì hì mà nói. Bằng không anh ta lao tâm lao lực lừa Phó Tiểu Nhị trở về để làm gì? Phó Thời Khâm nghe xong cơm cũng không muốn ăn nữa. Sao anh cảm thấy lúc này anh trở về là bị tính kế vậy? Trùng hợp như vậy, anh ta vừa về tới, bọn họ liền quay game show gì đó, sau đó anh ta liền phải ở công ty để quản lý công ty. Phó Tiểu Nhị à, anh quá đa nghi đấy, mọi người đều là người một nhà, ai tính kế anh? Phó Thời Dịch vô tội mà nói. Anh với mọi người ở trong nhà đều là người một nhà, với Phó Thời Dịch em thì không phải. Phó Thời Khâm oán giận, con hàng này luôn luôn âm thầm nghĩ cách để đào hố anh ta. Phó Thời Dịch nghe xong lại cười nói, nhưng mà em quen biết anh sớm hơn bất cứ ai ngồi ở nơi đây, dù sao từ trong bụng mẹ liền liên quan đến nhau. Nếu có thể chọn, anh mới không muốn cùng em đâu. Phó Thời Khâm nói, hai anh em này bắt đầu chửi nhau. Phó Thời Dịch nghe xong nhướng mày hỏi, vậy anh muốn đổi mẹ hả? Bà Phó nghe xong lướt mắt nhìn Phó Thời Khâm. Cái khác còn có thể chọn, nhưng chui ra từ trong bụng ai, cùng ai sinh ra, đúng là không chọn được đâu. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch bận biểu chửi nhau. Phó Thăng Anh lại giúp bà Phó oán giận hai người, trên bàn cơm phá lệ náo nhiệt. Phó Hàn Tranh yên lặng chăm sóc hai đứa bé đang ăn cơm, lại thuận tay bốc mấy con tôm cho Vivi. Một nhà đang vô cùng náo nhiệt ăn tối, đang ngồi ở phòng khách chơi đùa với Hủ Hủ và Điềm Điềm, người giúp việc liền đi tới nói, bà chủ, bà cụ, người nhà họ Tần đến. Người nhà họ Tần? Bà Phó nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng. Tối rồi, không gặp. Bọn họ nói có chuyện gấp, muốn gặp mọi chủ một chút. Người giúp việc lại nói. Phó Hàn Tranh nghe vậy, nhìn về phía cô Vivi. Gặp em. Cô Vivi cười cười rồi nói, bảo bọn họ vào đi, bằng không có lẽ không chịu đi đâu. Lúc này tới đây tìm cô, khẳng định là vì phần giấy tờ đất trên tay cô mà tới. Cô nói như vậy, bà Phó cũng không phản đối nữa, ra hiệu cho người giúp việc cho bọn họ tiến vào. Qua vài phút, Tần Phong dẫn theo vợ và con tiến vào biệt thự số 7. Vốn dĩ là khởi binh vấn tội, nhưng vừa thấy bà trưởng bối còn có Phó Hàn Tranh đều ngồi ở phòng khách, khí thế của Tần Phong liền không còn. Bà cụ Phó, mọi người đều ở nơi đây sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đã trễ thế này, chúng tôi cũng sắp nghỉ ngơi. Phó Thăng Anh nghĩ đến chuyện Hủ Hủ lúc trước, giọng điệu vô cùng không vui. Tần Phong nhìn thoáng qua cô Vivi ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh rồi lại nói, mấy ngày trước mẹ của Tiểu Luật có mang một mảnh đất cầm cố cho người khác, hôm nay chúng tôi phát hiện mảnh đất kia đã bị mợ Phó mua rồi, cho nên muốn tới đây hỏi một chút. Bà Phó nghe xong kinh ngạc nhìn về phía cô Vivi. Vivi à, con mua đất của bọn họ sao? Mấy ngày trước nghe nói cô muốn mua một mảnh đất, nhưng bà chưa từng nghĩ đến cô sẽ mua đất trong tay của nhà họ Tần. Không rõ ràng lắm, con chỉ mua được từ một người cho vay nặng lãi. Vẻ mặt cô Vì Vì vô cùng vô tội, quay sang hỏi ba người nhà họ Tần, là các người đã cầm cố sao? Đừng có giả vờ, rõ ràng cô biết đó chính là đất của nhà họ Tần cố ý mua tới. Mợ Tần giận mà không thể không ác, chỉ có thể nằm trong tay họ Lưu kia, bọn họ bỏ tiền ra chuộc là được, nhưng đến tay cô rồi, bọn họ muốn lấy về còn phải xem sắc mặt của cô. Tôi thật sự không rõ ràng lắm, ông Lưu từng đề cập qua, nhưng tôi nghĩ hẳn là người nhà họ Tần sẽ không ngu ngốc như vậy, lấy mảnh đất tốt như vậy đem đi cầm cố. Cô Vì Vì cười khẽ. Mợ Tần vừa nghe xong liền tức giận mà chất vấn. Cô nói lại ngu ngốc. Phó Thăng Ảnh vừa nghe khí thế này của đối phương thì trầm mặt quát, chú ý trường hợp đi, ở đây là nhà họ Phó, không phải nhà họ Tần của các người. Tần Phong lướt qua Mợ Tần, ý bảo bà ta ngậm miệng lại, tự ông ta căng dao đầu mà nói, Mợ Phó à, cô cũng biết giá trị thật của mảnh đất kia, dùng giá thấp như vậy mua đi, thật sự là khó xử cho chúng tôi. Cô Vì Vì mặt không đổi sắc, bế Hủ Hủ mà nói, nhưng mà ông Lưu cũng nói, các người quá hạn không trả tiền, ông ta có quyền xử lý mảnh đất kia, hiện tại các người muốn thế nào, muốn lấy về sao? Không phải, cô bỏ ra bao nhiêu tiền mua, chúng tôi sẽ bỏ ra bấy nhiêu tiền trả cho cô, sẽ không để cho cô chịu tổn thất. Tần Phong lại nhẫn nại mà nói, nếu là họ Lưu kia trả tiền không chuộc được, bọn họ có thể mạnh bạo bắt ông ta giao ra, nhưng mà đối mặt với người nhà họ Phó, nhà họ Tần không cứng rắn nổi với bọn họ, cái này ông liền khó xử thôi rồi. Cô Vì Vì cười khẽ mà nói, hiện tại mảnh đất kia ít nhất trị giá 500 triệu, cô dùng 9.000 vạn liền mua đi, là muốn chiếm hữu bao nhiêu tiện nghi hả? Mợ Tần khó thở, giọng nói cũng bén nhọn vài phần. Hủ Hủ ở trong ngực cô chơi đồ chơi, sợ tới mức chui đầu vào ngực cô mà rầm rì. Điềm Điềm ở chỗ Phó Thăng Anh nhát gan hơn một chút, liền bị dọa đến mức bật khóc. Phó Thăng Anh vừa thấy thế thì giận tái mặt, giao đứa bé cho bà Phó. Bé bọn nhỏ trở về phòng đi. Ông đã nhắc nhở bọn họ chú ý trường hợp, đây là nhà họ Phó, bà ta không biết nặng nhẹ mà dọa khóc hai đứa bé. bà phó và bà cụ phó bế Điềm Điềm đi. Người chồng trẻ cũng tiếp nhận Hữu Hữu từ chỗ Vi Vi, cùng nhau bế hai đứa bé trở về phòng cho trẻ em. Hai đứa bé vào trong phòng, Phó Trang Anh liền nghiêm mặt khiển trách. Đây là nhà họ Phó, không tới phiền các người hô to gọi nhỏ. Mợ Tần sợ tới mức run rẩy một cái, không dám nói thêm một câu nào. Ông nội Phó à, ngại quá, mẹ cháu chỉ là sốt ruột. Không phải. Đừng đừng, đừng gọi tôi như vậy, tôi không làm nổi đâu. Cháu trai tôi thiếu chút nữa bị cậu hại, tôi không đảm đương nổi một tiếng ông nội Phó của cậu. Phó Thăng Anh lạnh giọng hừ lạnh. Sắc mặt của Tần Luật nhất thời đợt xanh trắng, thật lâu không có lời gì để nói nữa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.